ta không sao. Không có việc gì đâu, ngươi nhìn ngươi sắc mặt trắng bệnh, không biết còn tưởng rằng ngươi là hấp huyết quỷ đâu. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, Hạ Thiên Kỳ vịn hắn lân cận tìm địa phương ngồi xuống. Liên tình trạng của ngươi bây giờ, đoán chừng liền là tùy tiện đến cái người sống sót đều có thể cho ngươi đánh ngã. Phệ nhân quỷ bọn chúng rất khó phán đoán trận nhãn vị trí, ta chỉ cần lẫn trong đám người, bọn chúng là không phát hiện được. Lãnh Nguyệt ngắn gọn giải thích một câu, quá trình bên trong hắn thì lại không ngừng tại xoa nắn lấy huyệt thái dương, hiển nhiên là tại làm dịu lấy giống như nổ tung đau đầu. Những người may mắn còn sống sót lúc này cũng trở nên phi thường yên tĩnh, bởi vì bọn hắn cũng bị trước mắt như vậy kim quang chói mắt cảnh tượng chấn kinh. Chấn kinh đến thậm chí làm bọn hắn ngay cả há mồm thảo luận đều quên. Mỗi người cũng chỉ là mở to con mắt, một hồi ngước nhìn trên không, một hồi nhìn ở xa kim sắc lá cờ. Bất quá không có cho bọn hắn quá kéo dài thêm am hiểu loại này đánh vào thị giác thời gian, bởi vì không bao lâu, kim quang bên trong liền xuất hiện từng con rắn mặt dài đuôi phệ nhân quỷ. Phệ nhân quỷ số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, theo hai cái phương hướng xâm lấn mà tới. Người sống sót mặc dù biết có quái vật, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua bọn hắn đến cùng đối mặt chính là quái vật gì. Lúc này ở sau khi thấy được, càng là vạn phần sợ hãi, tất cả mọi người hoảng sợ lấy bốn phía chạy trốn, vừa mới bình phục một chút dê khu, đảo mắt lại loạn thành hỗn loạn. Phệ nhân quỷ tới. Hạ Thiên Kỳ theo những người may mắn còn sống sót phản ứng liền không khó coi đi ra, Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó có chút hữu khí vô lực nói với Hạ Thiên Kỳ. Còn lại giao cho ngươi. Không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nói chơi. Trên tay liền xuất hiện huyết sắt quỷ binh, sau đó liền gặp hắn trên tay quỷ binh trong nháy mắt trở nên đỏ tươi, tiếp theo, liền thoát ra hai cái con rết màu đỏ ngòm, hiển nhiên là quỷ binh thả ra huyết ảnh phân thân. Để bọn chúng tại phụ cận bảo hộ ngươi. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó Hạ Thiên Kỳ liền một chỉ Lãnh Nguyệt, giống như là đối con rết màu đỏ ngòm bàn giao cái gì tựa như, con rết màu đỏ ngòm hậu nhân tinh chất hóa nhẹ gật đầu, sau đó cùng nhau hóa thành giọt máu, xuyên thấu qua Lãnh Nguyệt lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của hắn. Đợi làm xong đây hết thể về sau, hắn thì lại không còn lưu lại, thân ảnh trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, trực tiếp tiến đến phệ nhân quỷ xuất hiện vị trí. Hạ Thiên Kỳ sau khi rời đi, Lãnh Nguyệt ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, liền tại phí sức đứng lên, lập tức lẫn vào trong đám người. Sở chỉ huy bên trong, trống rỗng, vẹn vẹn chỉ còn lại có Đông Lão một người. Hắn đối mịt rồ phồn không đứng ở há hốc mồm, nhưng lại chỉ có rất nhỏ thanh âm phát ra tới. Cổ họng của hắn câm, liền ngay cả tối thiểu phát ra tiếng cũng không làm được. Theo sở chỉ huy đi ra, nhìn qua ở xa cái kia phiến kim quang, Đông Lão nước mắt tại vành mắt đỏ quanh, bọn hắn sẽ thắng lợi sao? Bọn hắn còn có tương lai sao? Tựa như là trước kia càng ngày càng nhiều người sống sót tràn vào, lúc này dê khu, phệ nhân quỷ số lượng thì lại cũng tại kịch liệt lên cao lấy. Tối thiểu có gần ngàn chỉ phệ nhân quỷ. Mụ mụ. Một cái chỉ có 5-6 tuổi hài tử ngã trên mặt đất, bởi vì lúc rơi xuống đất đụng phải cái mũi, đến mức trên mặt của hắn tràn đầy máu mũi. Hắn nằm dạp trên mặt đất lớn tiếng khóc, không phải là bởi vì đau đớn, mà là bởi vì hắn mụ mụ tại vừa mới bị quái vật giết chết. Hai tử khóc tê tâm liệt phế, mà vừa mới giết chết hắn mụ mụ đau phủ, lúc này thì lại tới trước mặt hắn. Giống như cái rùi đuôi khí, cực nhanh phóng tới, hai tử tiếng khóc cũng theo đó im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, một cái cao lớn nam nhân đột nhiên xuất hiện tại cái đứa bé kia trước người, tại đuôi khí phóng tới trong nháy mắt, nam nhân cũng lúc đó hé miệng, trực tiếp đem cái kia phệ nhân quỷ nuốt vào. Về phần phụ cận người, thì lại cũng bề bộn nhiều việc chạy lang thang, cho nên không có người chú ý, cũng không có người quay đầu, càng không có người dừng lại. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 250, Đại chiến phệ nhân vương. Quyền ngươi vừa mới nhìn thấy hết thảy, sau đó liều mạng sống sót. Tại trong địa ngục, cũng sẽ không có người bởi vì ngươi tuổi nhỏ liền giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ một tay lấy nằm dạp trên mặt đất, chính nhìn xem hắn run lẩy bẩy hài tử kéo dậy, sau đó đối hài tử cái mông vỗ nhẹ một cái. Hải tử đang thong thả hướng phía trước đi vài bước về sau, liền giống như là phản ứng trì độn tựa như, đột nhiên kêu khóc, sau đó dần dần chạy xa. Tàn khốc ca. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một câu, bất quá loại này cảm khái thoáng qua tức thì, hắn cũng không có đem dư thừa tinh lực, lãng phí ở không có ý nghĩa cảm khái, hoặc là sầu não bên trên. Phệ nhân quỷ số lượng rất nhiều, mặc dù trước mắt cũng ở vào dê khu phạm vi, nhưng dù cho như thế vẫn như cũ có chút phân tán. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ buồn rầu tại điểm này lúc, liền thấy nguyên bản kim quang bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số đầu xanh biết sợi đằng, những này sợi đằng sau khi xuất hiện liền tránh đi đảo vong người sống sót, trực tiếp hướng về phệ nhân quỷ đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức liền muốn quay đầu đi tìm Lãnh Nguyệt, bởi vì Lãnh Nguyệt hiển nhiên tại thi triển lần trước chú thuật. Nhưng do dự một chút, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, cảm thấy Lãnh Nguyệt nguyện ý thế nào như vậy hắn coi như bây giờ đi về cũng vô dụng, bởi vì liền xem như trở về, Lãnh Nguyệt cũng đã thi xong pháp. Bất quá hắn liệu định Lãnh Nguyệt sẽ không kiên trì quá lâu, một khi hắn làm trận nhãn mất đi ý thức, kim quang trận rất có thể sẽ như vậy phá vỡ. Cho nên hắn nhất định phải mau chóng tìm tới Phệ Nhân Vương, sau đó đem xử lý mới được. Nương tựa theo thuấn di, Hạ Thiên Kỳ bắt đầu ở dê khu phạm vi bên trong điên cuồng tìm kiếm. Đồng thời là làm dịu Lãnh Nguyệt áp lực, để càng nhiều người sống sót có thể sinh tồn, hắn là không buông tha ven đường nhìn thấy bất luận cái gì một cái Phệ Nhân quỷ. Dùng một câu hình dung phi thường chuẩn xác, cái kia chính là gặp quỷ liên ướt. Theo thiên phú chi lực mở ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không cần đi lo lắng chuyển hóa quỷ khí vấn đề, bởi vì Phệ Nhân quỷ thực lực tương đối yếu kém, đối với hắn sinh ra phản phệ cũng rất nhỏ. Tại trùng sát một vòng về sau, trước đó đau khổ tìm kiếm không có kết quả hắn, rốt cục tìm được Phệ Nhân Vương chỗ. Cùng hắn trong tưởng tượng không giống, Phệ Nhân Vương hình thể cũng không khổng lồ, liền cùng phổ thông Phệ Nhân quỷ không sai biệt lắm, chẳng qua là song đầu rán, cùng có được mấy chục đầu đuôi khí. Những cái kia đuôi khí tựa như là bạch tuộc xúc tu, sau lưng nó bắt đầu khởi động. Gần trăm con Phệ Nhân quỷ đưa nó bảo hộ ở giữa, từng đầu dây leo hướng nó đánh tới, nhưng quá trình bên trong liền cũng bị bảo hộ ở nó trước người Phệ Nhân quỷ ngăn cản rơi mất. Phệ Nhân Vương hai viên đầu rắn, không đứng ở vừa đi vừa về chuyển, tựa như là đang tìm kiếm cái gì tựa như. Trong ánh mắt của nó nhảy lên thanh minh, không thể nghi ngờ có được không thua trí tuệ con người. 89 phần 10 là tại cảm thụ được kim quang này trận trận nhãn chỗ. Không cần tìm. Hạ Thiên Kỳ đối Phệ Nhân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo hắn lại lần nữa sử dụng thuấn di, dự định trực tiếp đi qua cùng Phệ Nhân Vương đánh giáp lá cả. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn lại đột nhiên sinh ra một loại lớn lao nguy cơ. Hắn vội vàng đem quỷ vực phóng thích đến lớn nhất. Mà liên tại hắn phóng thích quỷ vực trong nháy mắt, mấy trăm đầu đuôi khí đột nhiên theo hư không thoát ra, tiếp theo hung hăng đâm vào hắn quỷ vực bên trên. Quỷ vực kịch liệt chấn động, Hạ Thiên Kỳ cổ tay khẽ đảo, huyết sát quỷ binh lập tức huyết khí bước lên mà ra, trở lại hướng phía sau lưng hung hăng một chạm. Những cái kia theo trong hư không xuất hiện đuôi khí, bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn chặt đứt. Nhìn như dễ như trở bàn tay, kỳ thực lại chấn động đến bàn tay hắn run lên. Lúc này lại nhìn cái kia bị Phệ Nhân quỷ nhóm bảo hộ ở bên trong Phệ Nhân Vương, sau lưng nó đuôi khí thoáng chốc gãy mất một chút, nhưng ngay mắt, gãy mất đuôi khí liền lại đạt được trùng sinh. Nguy hiểm thật. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có chút nghĩ mà sợ, thầm mắng mình quá gấp xử lý Phệ Nhân Vương, suýt nữa không có bởi vì chủ quan lật thuyền trong mương. Phải biết Phệ Nhân Vương cũng là tiếp cận ác quỷ tồn tại, đồng thời có chút quỷ vật trời sinh liền có tương đối năng lực đặc thù. Bất quá có quỷ vực hộ thể, tăng thêm hắn hấp thu giáo huấn cẩn thận, Phệ Nhân Vương còn muốn làm đánh lén bộ này, đã là không thể nào. Huyết chi địa ngục. Quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ vừa lên đến, liền đại chiêu ra hết, căn bản không cho cái kia Phệ Nhân Vương bất luận cái gì tính toán cơ hội. Quỷ môn theo trong hư không giáng lâm, trong nháy mắt hướng phía Phệ Nhân Vương sở ở vị trí rơi đi. Phệ Nhân Vương hai tấm rắn sắc mặt có chút nâng lên một chút, tiếp theo, nó vậy mà trực tiếp chui vào lòng đất. Quỷ môn rơi xuống đất, nhưng cũng không có ngăn chặn Phệ Nhân Vương. Tiếp theo, huyết chi địa ngục thì lại cũng tại phạm vi bên trong bộc phát, hình thành một đầu huyết hà, trong sông oan hồn gào thét. Mặc dù chạy Phệ Nhân Vương, nhưng phụ cận những Phệ Nhân quỷ đó liền không có vận tốt như vậy, hơn phân nửa cũng bị vây ở bên trong. Phệ Nhân Vương trốn vào lòng đất, nhưng Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là không có biện pháp. Bàng bạc quỷ khí lúc này xông thể mà ra, sau đó hóa thành vô số đầu dài nhỏ quỷ tuyến, ở dưới sự khống chế của hắn, phạm vi lớn đâm vào lòng đất. Cùng lúc đó, một cái cực nhanh bóng đen đột nhiên theo lòng đất thoát ra. Hạ Thiên Kỳ song đồng co rụt lại, bắt được Phệ Nhân Vương chỗ. Chỉ là không đợi hắn xuất thủ, một đoàn giống nhựa cao su tựa như dịch nhờn, liền đột nhiên từ bên trên rơi xuống. Đợi dịch nhờn rơi vào hắn quỷ vực một lát, quỷ vực liền giống như là sẽ hòa tan, bốn phía tránh đi trong nháy mắt mỏng rất nhiều. Vậy mà có thể ăn mòn quỷ vực. Trong nội tâm thất kinh đồng thời, càng lớn nguy cơ nhưng cũng lặng yên xuống tới. Mấy chục đầu đuôi khí, lại lần nữa theo trong hư không có dấu hiệu nào bắn ra, phát ra phanh phanh tiếng va đập. Rơi vào hắn quỷ vực bên trên. Quỷ vực bắt đầu trở nên mờ đi, nghiễm nhiên đã sắp phá nát. Hạ Thiên Kỳ không còn dám mang xuống, kiên trì vọt thẳng hướng về phía cái kia chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn Phệ Nhân Vương. Phệ Nhân Vương xem ra cũng biết hắn là chính mình uy hiếp lớn nhất, cho nên một lòng muốn đem hắn xử lý, căn bản không nghĩ bỏ chạy sự tình. Đi! Quỷ khí giống như một mảnh mây đen, tại Hạ Thiên Kỳ điều khiển dưới, hóa thành từng nhánh mũi tên, dày đặc hướng về phía dưới Phệ Nhân Vương. Phệ Nhân Vương một viên đầu rắn, đột nhiên mở rộng tốt hứa, sau đó tựa như là rắn nuốt voi như vậy, đột nhiên nối rộng ra mấy chục lần, sau đó phun ra một ngụm có tính ăn mòn chất lỏng. Chất lỏng sau khi xuất hiện, biến hóa thành từng khỏa giọt nước, đem Hạ Thiên Kỳ quỷ khí mũi tên hòa tan sạch sẽ. Cùng ta cứng rắn có thể. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng thất kinh tại cái này Phệ Nhân Vương cường đại, bất quá hắn cũng sẽ không như thế nhận sợ. Lãnh Nguyệt liều mạng mới vì hắn sáng tạo ra tốt như vậy điều kiện, nếu như không có Lãnh Nguyệt Kim Quang Trận, chỉ bằng cái này hơn ngàn vệ nhân quỷ, cùng năng lực khó giải quyết vệ nhân vương, hắn tuyệt đối sẽ bị áp chế quá sức. Cho nên nhất định phải tại Lãnh Nguyệt không kiên trì nổi trước, kết thúc chiến đấu. Quỷ môn. Hạ Thiên Kỳ vung tay lên, lại lần nữa triệu hồi ra quỷ môn. Phệ nhân vương rất thông minh, có thể cảm nhận được quỷ môn cường đại, cho nên căn bản không chính diện chống cự. Vậy mà lại phải chui vào lòng đất. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra một vòng rảo hoạt tiêu dung, cũng không có như vậy thu hồi quỷ môn, ngược lại là tăng tốc quỷ môn nện như điên. Cùng lúc đó, theo trong cơ thể hắn lại lần nữa bước lên ra mấy đạo quỷ khí, sau đó quỷ khí hóa thành từng tia hát tuyến, đông nhiên đâm vào đại địa. Thu lưới. Nương theo lấy Hạ Thiên Kỳ tiếng quát, mặt đất trong nháy mắt phát sinh đứt gãy, sau đó, một trường quỷ vừa mới theo bên trong bị tốn đi ra. Về phần cái kia phệ nhân vương, thì lại đang bị nhốt ở bên trong. Trên thực tế quỷ môn chỉ là ngụy trang, bởi vì hắn dự liệu được phệ nhân vương còn biết lập lại chiêu cũ. Bất quá quỷ lưới trói buộc năng lực có hạn, trông cậy vào quỷ lưới vây khốn phệ nhân vương không thể nghi ngờ là không thực tế. Quỷ thuật. Bạo cho ta. Trong tâm niệm, quỷ lưới hóa thành một đoàn nóng rực hắc hỏa. Phệ nhân vương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ hồ có nửa thân thể bị hoành vỡ nát. Bất quá nó năng lực khôi phục phi thường biến thái, bởi vì cơ hồ trong nháy mắt, liền đã khỏi hẳn hơn phân nửa. Thật đúng là khó giải quyết ta. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm chửi mắng một câu, hắn thì lại bắt lấy cơ hội này, trực tiếp thuấn di tới. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 251, hắc ám người xâm nhập. Thuấn di đi vào phệ nhân vương trước người, hắn bên này vừa mới xuất hiện. Hơn 10 đầu đuôi khí liền lại lần nữa xuyên thấu hư không, thế muốn đem hắn xuyên thành cái sảng. Hạ Thiên Kỳ kiên trì, tạo nên quỷ vực lại lần nữa ngạnh kháng một kích. Quỷ vực rốt cục ngăn cản không nổi, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít, đồng thời bắt đầu cực nhanh lan tràn vết dạng. Bất quá hắn cũng không có vì vậy bối rối, bởi vì sớm tại hắn sử dụng thuấn di đến gần thời điểm, cũng đã dự liệu đến loại kết quả này. Phệ nhân vương nhất định sẽ tại hắn xuất hiện vị trí chờ lấy. Chỉ là hắn cũng không phải là cố ý làm cho quỷ vực tăng dã. Càng không phải là cố ý chịu chết, mà là lấy tự thân làm mồi nhử, triệt để tiêu trừ sạch phệ nhân vương toàn bộ phòng ngự. Mà phệ nhân vương phòng ngự, không thể nghi ngờ liền là những cái kia giống như xúc tu, có thể xuyên thấu hư không đột nhiên đối với hắn phát động công kích đuôi khí. Quỷ vực bắt đầu vỡ vụn, Hạ Thiên Kỳ cũng không đi chặt đứt những cái kia đuôi khí, mà là lựa chọn lại lần nữa phát động thuấn di. Sau đó, người khác đã đi tới phệ nhân vương sau lưng. Phệ nhân vương có được 10 phần đáng sợ năng lực tái sinh. Hạ Thiên Kỳ nếu như tại bị công kích về sau, lựa chọn đem những cái kia đuôi khí chặt đứt, như vậy chỗ chậm trễ thời gian, có thể nói đầy đủ phệ nhân vương khôi phục lại. Đến lúc đó, hắn nếu là còn muốn lợi dụng thuấn di tới gần phệ nhân vương, vẫn như cũ tránh không khỏi bị rất nhiều đuôi khí công kích vận mệnh. Cho nên hắn mới muốn đánh cược một lần, liền cược phệ nhân vương không có cách nào ngay đầu tiên đưa nó đuôi khí thu hồi lại. Rất hiển nhiên, hắn thành công. Phệ nhân vương căn bản không có dự liệu được Hạ Thiên Kỳ sẽ không gián đoạn lại lần nữa thuần gì, nó phát ra một tiếng bén nhọn la hét, nguyên bản đâm xuyên hư không đuôi khí, thì lại cũng bắt đầu cực nhanh thu hồi. Nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Không chỉ là bởi vì hắn cảnh giác, cũng bởi vì hắn hiện tại mất đi quỷ vực, lực phòng ngự lại giảm, đối với phệ nhân vương vô thanh vô tức đuôi khí công kích hắn rất khó lại tiếp tục chống đỡ. Còn nữa, nguyên bản bao phủ tại dê khu kim quang. Ngay tại cực nhanh trở nên ảm đạm, liền ngay cả phệ nhân vương cái bóng cũng bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên là làm trận nhãn Lãnh Nguyệt bên kia, xảy ra vấn đề gì. Cho nên thắng bại vào thời khắc này, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hạ Thiên Kỳ trên trán tròn ngấn bắt đầu nhảy lên. Hắn trong đôi mắt màu tím cũng đột nhiên trở nên yêu dị. Thôn phệ. Một cái giống như quỷ thần hư ảnh, tại phệ nhân vương sau lưng như ẩn như hiện, Hạ Thiên Kỳ há to miệng như vậy từ đó truyền ra một cỗ to lớn hấp xả lực. Hung hăng hướng phía phệ nhân vương nuốt đi. Phệ nhân vương mắt thấy né tránh không kịp, muốn lại lần nữa lập lại chiều cũ chui xuống dưới đất, bất quá đúng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ hai tay bỗng nhiên chụp tới, sau đó như tơ mỏng quỷ khí, điên cuồng theo hắn giữa ngón tay xông ra, trong khoảnh khắc liền ngăn cách phệ nhân vương muốn độn địa thoát đi hy vọng. Phệ nhân vương sợ hãi quát to một tiếng, Hạ Thiên Kỳ thì lại một ngụm đem nuốt vào hơn phân nửa. Siêu siêu siêu. Mấy chục đầu sắc bén đuôi khí, vào lúc này cùng nhau theo hư không thu hồi. Tiếp lấy liền giống như ngọc thạch câu phần, điên cuồng đâm vào Hạ Thiên Kỳ trong thân thể. Hạ Thiên Kỳ thân thể kịch liệt co rút, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cũng tại cực nhanh trôi qua, thôn vệ phát động lại có muốn đông nhiên dừng lại ý tứ. Dung hợp. Tại tiến thối lưỡng nan bước ngoặt nguy hiểm, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa phát động dung hợp năng lực. Dung hợp không phải khác, vẹn vẹn dung hợp những cái kia đâm vào thân thể của hắn, ngay tại điên cuồng hấp thu sức sống của hắn đuôi khí. Hắn kỳ thật cũng không biết biện pháp này được hay không, nhưng đối mặt trước mắt loại tình huống này, dù là nhiều ủng hộ một giây không làm ra lựa chọn, đều có thể trái lại bị phệ nhân vương đuôi khí cho hút khô. Theo dung hợp năng lực mở ra, nguyên bản đâm vào Hạ Thiên Kỳ trong thân thể đuôi khí, tựa như là gặp lạnh hoa tươi, trong nháy mắt trở nên khô héo. Cảm giác vô lực cũng không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu xuống dưới, trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu tăng tốc lưu động, cường đại sức khôi phục làm ra tác dụng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được chính mình đang dần dần khôi phục lực lượng. Dung hợp vẫn tại tiếp tục lấy, thôn phệ cũng vẫn như cũ chưa từng đình chỉ. Phệ nhân vương mặc dù bị Hạ Thiên Kỳ nuốt vào hơn phân nửa, nhưng là vẫn như cũ cụ bị cường đại sinh mệnh lực, sớm liều chết dãy rủa lấy. Cùng lúc đó, mấy trăm con phệ nhân quỷ, bắt đầu theo bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Không thể nghi ngờ là cảm nhận được đến từ bọn chúng vương giả triệu hoán, muốn tiêu diệt Hạ Thiên Kỳ đối phệ nhân vương tiến hành cứu vớt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này dung hợp năng lực chính mở ra lấy, tự thân tựa như là một cái có thể hút vào hết thể lỗ đen, phệ nhân quỷ mặc dù điên cuồng, mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng lại chỉ có thể trở thành phệ nhân vương vật bồi táng. Mắt thấy phệ nhân quỷ nhóm chính một cái tiếp một cái bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp rơi, liền ngay cả phệ nhân vương lúc này cũng đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ nuốt xuống. To lớn lực phản phệ, theo Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể bạo phát đi ra, có lẽ là bởi vì thôn phệ cùng dung hợp năng lực đồng thời mở ra quan hệ, Hạ Thiên Kỳ thân thể xuất hiện khó mà dự liệu thay đổi. Thân thể của hắn hoàn toàn bị một đoàn hắc vụ bao vây, hắc vụ chỗ đụng chạm khu vực, vậy mà phát sinh đáng sợ tan rã. Hạ Thiên Kỳ ngã trên mặt đất, gian nan thừa nhận phản phệ mang cho hắn thống khổ. Nhưng hỏng bét không chỉ có những chuyện này, đã có tương đối dài một đoạn thời gian, không có động tĩnh hắc ám người, vậy mà tại lúc này lại xuất hiện. Hắc ám người ý thức giống như là thủy triều vào tới, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng nổ tung. Mơ tưởng. Mặc dù hắn tình huống hiện tại rất không lạc quan, nhưng là hắn không thể nghi ngờ đã không phải là lấy trước kia cái nhỏ yếu Hạ Thiên Kỳ. Chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua cửa này, như vậy hắn liền tại cực lớn khả năng bước vào cao cấp tổng thanh tra cấp bậc. Như thế nào lại tùy tiện đem thân thể của mình đưa cho hắc ám người? Gắt gao thủ vệ ý chí của mình, đây là hắn dưới mắt chỉ có thể làm được sự tình, bởi vì hắn còn cần phân ra một bộ phận tâm thần, dùng để chống cự bởi vì thôn phệ mang đến phản phệ. Nhức đầu giống như đang bị máy khoan điện hung hăng chui cái hốc, Hạ Thiên Kỳ miệng bởi vì thống khổ mà vỡ ra, lộ ra dấu ở trong đó hai hàng màu đen răng nanh. Bộ dáng của hắn đã trở nên cùng quỷ vật không hề khác gì nhau, sắc mặt trở nên dài nhỏ, một đôi mắt càng là hoàn toàn biến thành yêu dị màu tím. Dưới chân hắn đại địa, bởi vì hắc vụ quan hệ ngay tại không ngừng tan rã lại chìm xuống, huyết sát quỷ binh theo trong cơ thể của hắn bay ra, sau đó rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, giống như một chuyện không liên quan đến mình ngoại nhân, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên phe thắng lợi xuất hiện. Hắc ám người xâm lấn đến từ ý thức xâm lấn, Hạ Thiên Kỳ cũng không biết hắc ám người cùng linh hồn hài nhi đến cùng có quan hệ hay không. Bất quá hắn biết, nếu như linh hồn hài nhi có thể xuất hiện, như vậy nhất định có thể lại lần nữa đem hắc ám người trấn áp. Trước đó, bởi vì hắn thực lực có hạn, cho nên không cách nào chính xác cảm giác được hắc ám người ý thức cường đại, chỉ là đơn thuần biết, hắc ám người ý thức còn mạnh mẽ hơn hắn hơn nhiều. Nhưng dưới mắt, hắn đã có thể rõ ràng xác định, hắc ám người ý thức tuyệt đối tại cao cấp tổng thanh tra cấp bậc. Nương theo lấy loại này dây dưa, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình lại lần nữa đi tới cái kia phiến lên có được tinh hải thế giới. Mà ở trước mặt của hắn, một cái cùng hắn giống nhau như lúc, toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong người, chính bóp lấy cổ của hắn, giống như sói đói, đang không ngừng đối với hắn gặm cắn. Cút cho ta. Hạ Thiên Kỳ giơ quả đấm lên, đem hắc ám người đánh bay ra ngoài, còn không chờ hắn lại lần nữa đứng lên, hắc ám người liền tại nhào tới. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 252, cao cấp tổng thanh tra cấp bậc. Hai người tựa như là không biết đánh nhau hài tử, nhất quyền nhất cước cũng rất thuần túy. Chỉ là dần dần, Hạ Thiên Kỳ liền triệt để đã rơi vào hạ phong, bởi vì hắn khí lực rõ ràng yếu nhược tại hắc ám người. Cho nên bị áp chế thì lại thành một loại tất nhiên. Không cách nào sử dụng bất luận cái gì năng lực, không cách nào triệu hồi ra bất kỳ cái gì sự vật, Hạ Thiên Kỳ vô lực thừa nhận hắc ám người nằm đấm, liều mạng ngăn cản lấy hắc ám người điên cuồng thôn phệ. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, nếu như ý thức của hắn ở chỗ này thất bại, như vậy Hạ Thiên Kỳ liền cũng không tiếp tục là Hạ Thiên Kỳ, mà lại biến thành cái này một cái thuần túy chỉ biết là giết chóc cùng phá hư tên điên. Trong nội tâm suy đoán cảm giác cực kỳ không cam lòng, trên thực tế cũng chính bởi vì phần này không cam lòng, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng là hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Chính hắn không biết, cũng nhất định sẽ không có người trả lời hắn. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ lòng tràn đầy bất lực, khó mà lại chống đỡ thời điểm, tại hắc ám người phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái tóc trắng phơ thiếu niên. Thiếu niên ngoại trừ đầu kia tóc trắng bên ngoài, còn có một đôi giống như sao trời sáng tỏ thâm thúy con mắt. Hạ Thiên Kỳ nhận ra thiếu niên kia, đó chính là linh hồn của hắn Hải Nhi. Không kịp suy nghĩ linh hồn Hải Nhi vì sao lại xuất hiện nơi này, bởi vì linh hồn Hải Nhi tại sau khi xuất hiện, nguyên bản đang cùng hắn dây dưa hắc cám người, liền đột nhiên quay đầu đi, tiếp theo trong mắt huyết quang đại thịnh, vậy mà từ bỏ hắn hướng phía linh hồn Hải Nhi nhào tới. Quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tiếp lấy hắn liền lại lần nữa cảm nhận được, đến từ trong thân thể của hắn phản phệ thống khổ. Ánh mắt một chút xíu khôi phục, vào mắt vẫn như cũ là đem hắn hoàn toàn bao phủ hắc vụ, hắn ngã trên mặt đất, toàn thân không đứng ở tái diễn theo tràn ngập sinh cơ đến chết dồn khí trầm, như thế vòng đi vòng lại. Bao phủ tại dê khu kim quang đã hoàn toàn biến mất. Đứng ở các nơi 81 mặt trận kỳ, cũng đã biến thành cho tàn. Lãnh Nguyệt ngã trên mặt đất, thân thể tựa như là thoát nước, so sánh với chân trước đủ gây hốc hác đi. Không có ai biết phệ nhân vương đã bị xử lý, những người may mắn còn sống sót vẫn như cũ là hoảng hốt chạy bừa. Quảng bá bên trong đã từ lâu không có đông láo thanh âm. Khủng hoảng cảm xúc mặc dù không có tiến một bước lan tràn, nhưng tương tự chưa từng biến mất. Một giờ đi qua, không có người sống sót gặp nạn. Hai giờ đi qua, vẫn không có người lại gặp nguy hiểm. Thẳng đến 5 tiếng đi qua, những người may mắn còn sống sót mới bắt đầu tin tưởng, phệ nhân quỷ thật đã rút lui. Tất cả mọi người bắt đầu nhảy cẫng hoan hô, mặc dù bọn hắn chỉ là đơn thuần coi là, phệ nhân quỷ chỉ là rời đi, mà không có bị tiêu diệt. Nhưng cái này nhưng như cũ nên bọn hắn chúc mừng, bởi vì bọn hắn chật vật sống tiếp được. Các cao tầng bắt đầu phái người trở về khu A tìm kiếm đông lão, bởi vì phệ nhân quỷ trước đó cũng bị tập trung đến khu A quan hệ, cho nên đông lão cũng không có gặp được nguy hiểm. Đợi tìm tới đông lão về sau, đông lão ở dưới mệnh lệnh thứ nhất, chính là phái người đi tìm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Bởi vì đông lão phi thường vững tin, nếu như phệ nhân quỷ đình chỉ công kích, như vậy không thể nghi ngờ là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt triệt để tiêu diệt bọn họ. Mệnh lệnh mặc dù truyền đạt mệnh lệnh, nhưng là đối với chấn kinh quá độ người mà nói, tự nhiên rất khó lại đi chấp hành cái gì. Hạ Thiên Kỳ đổ vào dê khu cùng e khu giao giới, quần áo trên người rách tung tóe, trên tóc cũng che kín cho bụi, nhìn qua tựa như là một cái rời nhà nhiều năm kẻ lang thang. Phản phệ thống khổ một mực hành hạ hắn mấy giờ mới dần dần tán đi. Nhưng là đầu nhưng như cũ đau gần chết, hắn mặc dù đã sớm khôi phục thanh tỉnh, nhưng lại vẫn như cũ lựa chọn không nhúc nhích nằm ở chỗ này. Cảm thụ được loại này cái mạng nhỏ của mình nắm giữ trong tay người khác chán ghét cảm giác. Hắc ám người tại yên lặng lâu ngày về sau, lại một lần dục dịch xông ra. Mặc dù bọn hắn chênh lệch rút ngắn rất nhiều, nhưng là hắn lúc trước giao phong bên trong, lại vẫn là ở vào yếu thế một phương. Nếu như không phải linh hồn Hải Nhi kịp thời xuất hiện, như vậy hắn nhất định sẽ bị hắc ám người thôn phệ. Cho nên hắn đối với đây hết thể hình dung cũng không sai, vận mệnh của hắn hoàn toàn nắm giữ tại linh hồn Hải Nhi trong tay. Linh hồn Hải Nhi nếu như mặc kệ, như vậy hắn liền sẽ bị hắc ám người giết chết. Cỡ nào châm chọc sự thật. Nhưng hiển nhiên, sự thật chính là như vậy châm chọc. Ta nhất định sẽ đem bọn ngươi theo trong thân thể của ta đuổi đi ra. Hạ Thiên Kỳ siết chặt nắm đấm, đây là hắn mãnh liệt phản kháng tâm nguyện, càng là hắn đối tự thân yêu cầu. Đồng thời đây cũng không phải là một câu nói xuông, bởi vì hắn tại thôn phệ hết phệ nhân vương, cùng dung hợp đông đảo phệ nhân quỷ về sau, rốt cục bước vào cao cấp tổng thanh tra hàng ngũ. Hắn hiện tại, không chỉ có chỉ cực hạn tại thứ hai vực, cho dù là tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, hắn cũng là cường giả trong tập đoàn một viên. Có lẽ hắn bây giờ còn chưa pháp đứng tại đỉnh cao nhất, nhưng đối với những cái kia lật tay thành mây trở tay thành mưa các đại lao, hắn tối thiểu nhiều hơn một phần cạnh tranh năng lực. Cưỡng ép thôn phệ cùng cấp bậc quỷ vật, mặc dù phong hiểm phi thường lớn, thậm chí có thể nói là hung hiểm, nhưng là hắn lại một chút cũng không hối hận. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, nhưng là hiện tại, hắn thì lại sẽ không chút do dự. Bởi vì thế giới này quá tàn khốc. Nhỏ yếu người, tựa như là nơi đóng quân bên trong những cái kia những người may mắn còn sống sót, là nguy cơ đột nhiên giáng lâm vào cái ngày đó, bọn hắn vẹn vẹn chỉ có thể lựa chọn mù quáng tin tưởng, mù quáng cầu nguyện. Cầu nguyện có người sẽ trở thành anh hùng, cầu nguyện chính mình không phải là bị giết chết cái kia. Nếu như dùng một cái từ đi hình dung, vậy cái này từ nhất định là đáng thương. Một cái ngay cả mình vận mệnh cũng nắm giữ không được người, còn có cái gì là so với đây càng đáng thương đâu. To lớn quỷ thần hư ảnh, mơ hồ lộ ra ở giữa không trung, cùng trên mặt đất Hạ Thiên Kỳ xa xa tương vọng, phảng phất đang cười nhạo lấy hắn hèn mọn. Hạ Thiên Kỳ có chút nhếch miệng, khinh thường cười cười, tiếp theo tự lẩm bẩm. Ta sớm muộn cũng sẽ đưa ngươi đầu lâu tìm tới, sau đó hòa tan vào thân thể bên trong. Thoại âm rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ vung tay lên, giữa không trung quỷ thần hư ảnh trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cũng cho đến lúc này hắn mới từ trên mặt đất đứng lên, đang quay đập trên thân cùng trên tóc cho bụi về sau, quỷ cánh chậm rãi mở ra, sau đó đống nhiên một cái, Hạ Thiên Kỳ đã hóa thành một đạo bóng đen xa xa bay đi. Dê khu người sống sót, lúc này cũng tại mỗi cái trong lều vải nghỉ ngơi, bọn hắn mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng tương tự là lòng tràn đầy mỏi mệt. Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại thêm, quỷ vực vô thanh vô tức thả ra, đem phụ cận gần 50m phạm vi bao trùm ở, từng khối tìm kiếm lấy đông lão chờ cao tầng hạ lạc. Không bao lâu, hắn liền phát hiện đông lão chờ cao tầng nơi ở. Sau đó, hắn thu hồi quỷ cánh, từ giữa không trung nhảy xuống, vung lên lều vải rèm đi vào. Đông lão cùng mặt khác hai cái cao tầng đang nói cái gì, chào đón đến Hạ Thiên Kỳ đi tới về sau, ba người trước khẽ giật mình, sau đó thì lại cùng nhau đứng dậy, phát ra từ nội tâm cảm kích nói: "Hạ tiên sinh, các ngươi là tòa thành thị này anh hùng, cảm ơn các ngươi vì tất cả người làm hết thảy, ta cảm tạ cũng không cần nói, bằng hữu của ta các ngươi có thấy không?" Lãnh tiên sinh ngay tại chữa bệnh và chăm sóc phòng tiếp nhận trị liệu, hắn bị thương rất nặng. Nói đến chỗ này, Đông lão còn muốn hỏi chút gì, Hạ Thiên Kỳ thì lại trực tiếp trả lời hắn nói: "Phệ nhân vương đã bị ta xử lý, các ngươi có thể đi trở về đô thị." Theo Hạ Thiên Kỳ chỗ này đạt được đáp án xác thực, ba cái niệm trải qua lục tuần lão giả, tất cả đều nước mắt tuôn đầy mặt, khóc thậm chí nói không ra lời. Hạ Thiên Kỳ cũng không có ở chỗ này nhiều ngừng, sau đó tại rời đi lều vải, định tìm người hỏi thăm một chút chữa bệnh và chăm sóc trong phòng đâu, đi qua nhìn một chút Lãnh Nguyệt thế nào. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 253, hai chủng năng lực. Phệ nhân vương bị xử lý sự tình, bởi vì đông lão bên kia vừa mới theo Hạ Thiên Kỳ bên này đạt được xác nhận, cho nên quy tắc này đủ để khiến tất cả người sống sót vui đến phát khóc tin tức còn không có truyền tới. Bọn hắn thậm chí hoàn toàn không rõ ràng, mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hạ Thiên Kỳ tại nơi đóng quân bên trong tìm tìm, rất nhanh liền tìm được cái gọi là chữa bệnh và chăm sóc phòng, nói cho cùng liền là một gian lều vải lớn, bên trong có 2-3 danh y hộ nhân viên, có lẽ đây đã là nơi đóng quân toàn bộ chữa bệnh và chăm sóc lực lượng. Đối với những người này vào lúc này còn có thể lưu tại cương vị của mình, đối với người bệnh tiến hành cứu chữa, Hạ Thiên Kỳ là đánh trong lòng kính nể. Không có tuyệt đối tín ngưỡng, hiển nhiên là không làm được đến mức này. Chữa bệnh và chăm sóc phòng rất nhiều người, thương hoạn cũng không ít, mấy cái y tá bận bịu sứt đầu mẹ chán, y sinh cũng là xem hết cái này lại đi nhìn cái kia. Những này thương hoạn hiển nhiên không phải là bị phệ nhân quỷ công kích, bởi vì như vậy, bọn hắn căn bản sẽ không có mạng sống. Thương hoạn xuất hiện, phần lớn là tại chạy tứ tán bốn phía thời điểm, bị bầy người đụng bị thương hoặc là dâm thương, lại có là lều vải sụp đổ, bị nền thương. Hạ Thiên Kỳ cưỡng ép chen vào, sau đó ở bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh liền tìm được ngay tại truyền dịch, ở vào trong hôn mê Lãnh Nguyệt. Thật sự là nhìn ra tiêu hao lớn, nhanh gầy thành chó. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt cả người cũng gầy đi trông thấy, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài, cũng không biết nên nói Lãnh Nguyệt ngốc, hay là nên tán dương hắn quyết tuyệt. Nhưng nhìn hắn hô hấp đều đặn dáng vẻ, sinh mệnh hẳn là không lo, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn dễ chịu một chút. Dù sao trên thân thể tiêu hao, hoàn toàn có thể thông qua thuật pháp dược thủy tiến hành bổ sung, không được nữa còn có đồ ăn, về phần trên tinh thần tiêu hao, cũng chỉ có thể để thời gian chậm rãi giúp hắn khôi phục. Hạ Thiên Kỳ triển khai Lãnh Nguyệt miệng, sau đó cho hắn rót một bình khôi phục thương thế dược thủy, cùng một bình khôi phục thể lực. Quá trình bên trong, một cái xem ra tối đa cũng liền 20 tuổi ra mặt tiểu hộ sĩ, thì lại khí dỗ dành chạy tới, đối với hắn ngăn cản nói: "Ngươi cho bệnh nhân uống cái gì, ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến?" "Ta là bệnh nhân bằng hữu, yên tâm, ta cho hắn uống tuyệt đối là đồ tốt." "Vật gì tốt, ngươi nếu là bằng hữu của hắn, càng hẳn phải biết, không thể để cho hắn ăn bậy đồ vật. Vạn nhất nghiêm trọng làm sao bây giờ?" Tiểu hộ sĩ phi thường phụ trách, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn giải thích, dứt khoát cười híp mắt không nói. Mặc dù uống qua 2 bình thuật pháp dược thủy, Lãnh Nguyệt cũng không có thanh tỉnh ý tứ, nhưng là sắc mặt lại trở nên so sánh với trước hồng nhuận một chút, tối thiểu khôi phục mấy phần huyết khí. Lãnh Nguyệt thương thế đã hoàn toàn khôi phục, còn lại liền là dựa vào tĩnh dưỡng, cho nên lại chuyến ở chỗ này, hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Bất quá hắn cũng không tốt một cái thuấn di liền đem người mang đi, cho nên loại sự tình này hay là phải đợi hắn phân phó đông lão đám kia cao tầng. Rời đi chữa bệnh và chăm sóc phòng, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc, đứng tại chữa bệnh và chăm sóc phòng cái khác một khối trên đất trống, nhìn qua ảm đạm bầu trời, trong nội tâm có chút phiền muốn hút. Vẹn vẹn phệ nhân vương mang theo một chút tạp binh phệ nhân quỷ, liền đã cho một tòa thành thị mang đến cơ hồ hủy diệt tính đả kích, hắn thật là có chút không dám tưởng tượng, theo thứ ba vực giải phong, tương lai càng nhiều quỷ hoàng giáng lâm trên thế gian các nơi, tại sẽ làm cho cái này bấp bênh thế giới trở nên như thế nào. Có lẽ tựa như nơi này người sống sót, mười không còn một. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi, liền thấy đông lão chờ một đám cao tầng, tại mấy người mặc quân trang người cùng đi, hướng phía chữa bệnh và chăm sóc phòng đi tới, hiển nhiên là đến thăm hỏi thương binh. Đối với cao tầng mà nói, mặc dù lực lượng vũ trang bị diệt không sai biệt lắm, nhưng bên trong cao tầng hay là còn lại một chút. Nhưng cho dù dạng này, sau đó phải như thế nào khống chế lại những người còn lại, muốn thế nào một lần nữa khởi công xây dựng nhà của bọn hắn, khôi phục sản xuất, đối bọn hắn tới nói vẫn như cũng là một cái cự đại khảo nghiệm. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc dẫm diệt, tiếp theo hướng thẳng đến Đông Lão đi tới. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ tới, Đông Lão bọn người lập tức theo nguyên bản nghiêm túc trở nên cung kính. Ngươi cần đem bằng hữu của ta theo chữa bệnh và chăm sóc trong phòng chuyển di đi ra, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ rời đi. Được rồi Hạ Tiên Sinh, ta cái này sắp xếp người đi làm. Đông Lão không dám trì hoãn, vội vàng đáp ứng nói. Thế thì không cần, chờ ngươi bên này làm xong lại an bài cũng có thể. Chuyện của tôi nét. Đông Lão bên này bắt đầu đối thương hoạn tiến hành thăm hỏi, mặc dù Hạ Thiên Kỳ biểu thị không nóng nảy, nhưng Đông Lão hay là tại trước tiên, để cho người ta đem Lãnh Nguyệt an trí đến các cao tầng chỗ đặt chân. Đợi làm xong đây hết thể về sau, Đông Lão sau đó lại đang dề trong vùng đi vòng vo một vòng, nhìn xem những người may mắn còn sống sót tình huống, tự nhiên cũng tránh không được một phen trấn an cổ vũ. Trong đó người sống sót hỏi nhiều nhất, liền là liên quan tới phệ nhân quỷ nhóm vẫn sẽ hay không trở lại, bọn chúng lại là làm sao bị cưỡng chế di rời. Đông Lão cũng không trả lời, mà là thừa nước đục thả câu, nói là sẽ ở về sau đối với chuyện này nói rõ chi tiết. Thời gian đều đâu vào đấy đi tới, đảo mắt, đã qua thời gian một tuần. Một tuần này đối với Đông Lão chờ nơi đóng quân các cao tầng, hiển nhiên là phi thường không an tĩnh một tuần. Bởi vì bọn hắn cần định ra rất nhiều chiến lược tính chất đồ vật, càng cần hơn nghĩ đến một cái đã có thể trấn an người sống sót, lại có thể vững chắc bọn hắn thống trị biện pháp tốt. Một chút lúc trước phệ nhân quỷ xâm lấn lúc, biểu hiện rất tốt người sống sót, đều chiếm được ca ngợi, thành một đám tiểu lãnh đạo. Trưng binh cũng tại như hỏa như đồ tiến hành, đãi ngộ phi thường phong phú, các loại phúc lợi phụ cấp, cùng người đối diện thuộc chiếu cố. Cái này về sau, một bộ phận liền bị phái đi thứ nhất cùng thứ hai khu cách ly, hiển nhiên là lại đi xác định một cái, phệ nhân quỷ là có hay không đã biến mất. Đông Lão bọn người bận bịu không được, những người may mắn còn sống sót cũng đều tại thích đứng lấy an trí, đại lượng lều vải bị bỏ, nơi đóng quân đang trở nên trống trải đồng thời. Ở vào khu A bờ sông vị trí một tòa lều vải, lại thành rất nhiều những người may mắn còn sống sót trong lòng mê. Bởi vì nơi đó thời khắc cũng có người chờ đợi, sáng trưa tối ba bữa cơm cũng sẽ đưa đi phi thường kịp thời, Đông Lão chờ cao tầng cũng sẽ thường xuyên xuất nhập. Đơn giản liền là cái thứ hai sở chỉ huy. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ liền ở tại bên trong. Một tuần thời gian, bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng bên trong người nhưng không có bao nhiêu thay đổi. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ không muốn thanh tỉnh tựa như nằm ở trên giường. Cứ việc rất nhiều người không thấy bên trong có người đi ra, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại thường xuyên sẽ sử dụng thuấn di ra ngoài thông khí. Hắn hiện tại cũng không nóng nảy trở về đoàn tàu, tiếp tục tiến về kế tiếp trạm điểm. Lãnh Nguyệt không có khôi phục là một nguyên nhân, còn nữa liền là lúc trước hắn dung hợp đại lượng vệ nhân quỷ, cố lực lượng này cũng cần thời gian tiến hành hấp thu. Dựa theo Hạ Thiên Kỳ dự đoán, chờ hắn triệt để hấp thu vệ nhân quỷ lực lượng, quỷ vực phạm vi hẳn là sẽ so sánh hiện tại, đang khuyết đại mấy chục mét. Nơi này là tử vong sân thí luyện. Mặc dù không có khả năng giống ở bên ngoài như thế, động một tí bao trùm một tòa thành thị, nhưng nếu như có thể dùng quỷ vực bao trùm 100 mét phạm vi, đối với thực lực cũng là loại lớn lao tăng lên. Bất quá trọng yếu nhất hay là thích đứng dưới mắt thực lực, bởi vì khi tiến vào cao cấp tổng thanh tra cấp bậc về sau, cho dù thực lực của hắn vẫn như cũ chạy không khỏi bị áp chế, nhưng ở nơi này biểu hiện thực lực cũng đã xông phá lệ quỷ đến hạn, tiến nhập ác quỷ cấp bậc. Dĩ vãng rất nhiều hắn không có cách nào mở ra năng lực, cũng theo đó từng cái giải phong. Tỷ như giống tan dã năng lực, quỷ vực, thôn phệ, thôn linh, thậm chí quỷ thần hư ảnh các loại. Đồng thời theo hắn thôn phệ phệ nhân vương, hắn còn thu được phệ nhân vương hai loại năng lực. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 254, tội nhân. Một loại là hút năng lực, một loại còn lại là xuyên thấu không gian năng lực. Đối với thu hoạch được hút năng lực, Hạ Thiên Kỳ lớn nhất cảm khái, liền là hắn cơ hồ nắm giữ tất cả có thể trực tiếp hấp thu năng lực. Theo nuốt chửng, dung hợp, lại đến thôn phệ cùng hút. Hiện tại đã không chỉ là Lãnh Nguyệt bọn hắn cảm thấy hắn là quỷ vật khắc tinh, liền ngay cả chính hắn cũng có loại cảm giác này. Thật sự là nhìn thấy quỷ vật, liền cùng nhìn thấy mỹ vị tiệc, không nuốt lên hai cái, đều không có ý tứ nói gặp quỷ. Có lẽ đây hết thảy, theo quỷ anh chủ động cùng hắn dung hợp có một ngày bắt đầu, liền đã chú định. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hút năng lực cùng lúc trước hắn nắm giữ mấy loại năng lực còn không giống. Bởi vì hút năng lực đối với quỷ vật vô hiệu nguyên nhân ở chỗ. Hút đối tượng chỉ có thể là sinh mạng thể, mà quỷ vật thì lại thuộc về tử vật, tựa như phệ nhân quỷ không cách nào hấp thu người chết. Mặc dù đối quỷ vật vô hiệu, nhưng đối với người nhưng lại có 10 phần tác dụng, hắn hiện tại địch nhân không đơn thuần là quỷ vật, cho nên vẫn là có khả năng dùng đến. nhưng cái này cũng không hề là hắn tại thôn phệ hết phệ nhân vương hậu đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Chân chính để hắn thu hoạch vô tận, là hắn theo phệ nhân vương nơi đó tước đoạt tới xuyên thấu không gian năng lực. Tựa như ngay lúc đó phệ nhân vương có thể vô thanh vô tức, khiến cho tự thân đuôi khí theo trong hư không bắn ra, đối với hắn tiến hành công kích. Hắn hiện tại cũng có thể làm cho công kích xuyên thấu hư không, trực tiếp giáng lâm đang muốn người đối phó, hoặc là quỷ vật trên thân. Một chiêu này đối với đánh lén mà nói, tuyệt đối là một hạng thần kỹ có thể. Nhưng cũng tồn tại tai hại, tỉ như tại công kích thời điểm, tự thân không cách nào tiến hành di động. Còn nữa chính là, đối phó có được quỷ vực người, đánh lén tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Coi như đối phương ngay từ đầu không có phát giác được cái gì, nhưng bởi vì có quỷ vực hộ thể, đánh lén công kích cũng sẽ đi đầu bị quỷ vực ngăn cản. Cứ việc đối tại loại năng lực này lợi và hại, trong nội tâm phi thường rõ ràng, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ vì thế cảm thấy kích động. Nguyên nhân ở chỗ, trên tay hắn còn nắm giữ lấy bài trừ quỷ vực năng lực. Cái kia chính là tan dã năng lực. Cho nên xuyên thấu không gian năng lực, hoàn toàn có thể cùng tan dã năng lực tổ hợp lại với nhau sử dụng, dạng này liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý, tan dã đối phương quỷ vực mục đích. Mặc dù quỷ vực cho dù bị phá ra, còn có một lần sử dụng cơ hội, nhưng ở phòng ngự phạm vi, cùng phòng ngự cường độ lên còn lớn hơn suy giảm. Nay bằng với nói là đang chiến đấu ngay từ đầu, trước hết chặt đứt địch nhân hai tay. Thời gian tại vội vàng đi qua một tuần, sáng sớm, Đông lão liền lại lần nữa mang theo hai cái cao tầng, tìm được Hạ Thiên Kỳ. Hạ tiên sinh, chúng ta hôm nay dự định đem bọn ngươi sự tích, nói cho tất cả may mắn thoát khỏi tại khó khăn người. Để bọn hắn biết, là bởi vì ngươi cùng Lãnh tiên sinh hai cái này anh hùng trợ giúp, mới làm cho những quái vật kia hủy diệt. Cái này không cần, chúng ta chỉ là nơi này một cái khách qua đường. Chờ bằng hữu của ta tỉnh lại, chúng ta liền sẽ rời đi. Cự tuyệt khen ngợi, đây đối với Hạ Thiên Kỳ cái này trời sinh mang theo trang bê thuộc tính người mà nói, không khác là cự tuyệt một cái ôm ấp yêu thương mỹ nữ. Về phần tại sao không muốn tiếp nhận, nói cho cùng vẫn là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, anh hùng, hoặc là chúa cứu thế mũ, thật sự là quá mức nặng nề. Còn nữa, coi như thật hợp lý anh hùng cũng không nên là hắn, Lãnh Nguyệt mới là trả giá nhiều nhất người. Hắn mặc dù xuất lực, thế nhưng là hắn nghĩ lại cũng không là cứu vớt người nơi này, mà là thôn phệ phệ nhân quỷ, tìm kiếm cơ hội đột phá. Mặt khác, hắn cũng rất khó tiếp nhận những người may mắn còn sống sót cảm tạ ánh mắt, bởi vì hắn thay đổi hiện tại cũng nhớ kỹ, quả hồng cặp kia đối với mình tử, đối nhau tổn chỗ đầy mang chờ đợi con mắt. Mà quỷ vật xâm lấn, ở chỗ này chỉ có thể coi là một cái nho nhỏ thêm nhiệt, qua không được bao lâu, còn sẽ có càng nhiều, cường đại hơn quỷ vật giáng lâm. Đến lúc đó, bọn hắn thật vất vả mới thành lập được quê hương, rất có thể sẽ lại lần nữa hủy diệt, thậm chí là hủy diệt triệt triệt để. Hắn biết cái này chân tướng, nhưng lại nói không nên lời, bởi vì thật sự là quá mức tàn khốc. Cho nên loại này cự tuyệt, sẽ để cho trong lòng của hắn không có bao nhiêu gánh vác. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt, Đông lão còn tưởng rằng là Hạ Thiên Kỳ nghĩ lầm, bọn hắn còn muốn cho Hạ Thiên Kỳ giúp hắn cái gì, thế là bận bịu giải thích nói. Hạ tiên sinh, các ngươi đã giúp chúng ta thiên đại bận rộn. Chúng ta không dám ở yêu cầu xa vời cái gì. Ta chỉ là muốn ngươi cùng Lãnh Nguyệt có thể xuất hiện trước mặt người khác, để tất cả lúc trước mất đi gia viên, mất đi thân nhân bằng hữu, thậm chí mất đi sinh tồn mục tiêu đám người biết, là các ngươi đem cái kia một tia sắp mẫn diệt hy vọng, sinh sinh cho bọn hắn tung tới. Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ bất vi sở động, vừa muốn tiếp tục cự tuyệt, Đông lão bên kia liền lại cực kỳ khẩn cầu nói. Đối với bọn hắn tới nói, quên quá khứ, một lần nữa đầu nhập tương lai là rất chật vật. Cho nên bọn hắn cần một cái tín ngưỡng, cần một cái cảm ơn đối tượng. Người này không phải chúng ta cũng vô pháp thay thế các người, càng cho không ra bất kỳ lý do. Van ngươi Hạ tiên sinh, liền đáp ứng ta điều thỉnh cầu này, như vậy chúng ta thật sẽ không lại làm phiền các ngươi cái gì. Đúng vậy a Hạ tiên sinh, hiện tại cái này nơi đóng quân thật rất cần một cái anh hùng. Cái kia. Tốt a. Hạ Thiên Kỳ muốn cự tuyệt, nhưng cự tuyệt đến miệng bên cạnh, nhưng lại không nói ra được, đành phải gật đầu một cái đáp ứng Đông lão. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, Đông lão chờ cao tầng. Tựa như là hài tử tựa như, cơ hồ cao hứng từ dưới đất nhảy dựng lên. Bọn hắn cùng Hạ Thiên Kỳ hẹn nhau 3 ngày sau, đến lúc đó sẽ phái người xin Hạ Thiên Kỳ đi qua. Chờ Đông lão bọn người sau khi rời đi, Hạ Thiên Kỳ đi đến Lãnh Nguyệt bên giường, sau đó có chút tự rêu đối vẫn còn đang hôn mê Lãnh Nguyệt nói ra. Ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại như vậy không phải ta cái này anh hùng làm thật sự là có chút chột dạ. Nhân dân cần ngươi. 3 ngày sau, Lãnh Nguyệt vẫn không có thanh tỉnh. Nhưng là nơi đóng quân lại nên đón trọng yếu nhất một ngày. Không có gì ngoài bị phái đi thứ nhất cùng thứ hai khu cách ly người bên ngoài, tất cả doanh địa người sống sót toàn bộ cũng đi tới dê khu. Mà tại dê khu vị trí trung tâm, thì lại thành lập một cái đài cao. Sở dĩ xưng là đài cao, là bởi vì cái bản chừng cao 5 mét, đứng ở phía trên nhìn một cái không sót gì. Đài cao cũng không vui mừng, ngược lại là nổi bật lấy nồng đậm trang nghiêm, phía dưới lít nha lít nhít chật ních người sống sót, bởi vì lấy Đông Lão làm đại biểu các vị cấp cao nhóm, sẽ tại hôm nay nói ra ngày đó chân tướng. Đông Lão không có sử dụng bất luận cái gì máy móc, mà là dựa vào chính mình hai tay hai chân, tại vạn chúng chú mục dưới có chút tập tễnh đi tới trên đài cao. Hôm nay không có nhiều như vậy chính thức lời dạo đầu, bởi vì hôm nay ta, giống như các người, đều là một cái tại hạo kiếp bên trong sống sót người. Trong nội tâm của ta chứa đối người mất đau nhức cùng tưởng niệm, giấu trong lòng đối tương lai chờ đợi cùng hướng tới. Cho nên ta đến nơi này, là một cái 63 tuổi người mà nói, ta bỏ lên trên cái này cái bản thật sự là có chút phí sức. Nhưng ta tin tưởng mình có thể làm, ta cũng cần cao như vậy cái bản, đến làm cho tất cả mọi người tiến vào trong tầm mắt ta. Ta là một cái tội nhân. Bởi vì ta không có thể cứu xuống càng nhiều người, không chỉ có như thế, bởi vì ta từ bỏ, rất nhiều người vô tội tại không biết chút nào tình huống dưới bị sát. Ta có thể nghe được bọn hắn tức giận mảy may, mỗi lúc trời tối, ta đều có thể trong mộng nhìn thấy bọn hắn tràn ngập không cam lòng con mắt. Không ai có thể cứu rỗi ta, sự bất lực của ta, để vô tội sinh mệnh thành tàn nhẫn vật hy sinh. Nhưng ta khẩn cầu mọi người, có thể cho ta một cái cơ hội, để cho ta có thể ở chỗ này đối bọn hắn tiến hành nhớ lại, cầu nguyện, hy vọng bọn họ ở trên trời đường hết thảy mạnh khỏe. Đông Lão nói đến chỗ này, tiếng ai minh theo loa bên trong vang lên, phía dưới những người may mắn còn sống sót đều khó mà ức chế nước mắt, khóc đỏ trong mắt. Điện thoại người sử dụng xin xem em mở đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 255, Anh hùng. Tại trường hạo kiếp này bên trong, dưới đài phương những người may mắn còn sống sót này nhóm không thể nghi ngờ là may mắn. May mắn cũng không bắt nguồn từ hắn tao ngộ, mà là so với những cái kia người đã chết, bọn hắn còn rất tốt còn sống. Không có người cảm tạ vận mệnh chiếu cố, bởi vì bọn hắn đã mất đi thân nhân, đã mất đi người yêu, đã mất đi bằng hữu, đã mất đi quá nhiều nguyên bản cùng bọn hắn sinh hoạt cùng một nhịp thở người. Cứ việc mỗi người cũng đang nhắm mắt đối người mất tiến hành ai điếu, nhưng là bọn hắn tại gào thét tiếng chuông bên trong, nghe được nhiều nhất còn lại là bắt nguồn từ nội tâm tê tâm liệt phế. Đông Lão lau một cái nước mắt, tại biểu lộ trở nên cô đơn đồng thời, thanh âm cũng biến thành càng thêm khàn khàn. Ta không có cách nào trấn an các ngươi, tựa như là ta không cách nào trấn an chính mình. Lại nhiều lời nói, cũng vô pháp phát tiết trong lòng chỗ đau, nhưng là, chúng ta còn sống. Cuộc sống của chúng ta còn muốn tiếp tục, chúng ta không thể vĩnh viễn đắm chìm trong đi qua, đắm chìm trong người mất cùng tai nạn, mang cho nỗi thống khổ của chúng ta bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đây cũng là ta hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, liền là muốn nói cho các ngươi biết, những cái kia tập kích chúng ta, phá hư của chúng ta gia viên, tước đoạt chúng ta sinh mệnh quái vật đã bị tiêu diệt. Uy hiếp chúng ta nguy cơ giải trừ, chúng ta có thể theo nơi đóng quân rời đi, một lần nữa trở lại trong đô thị, một lần nữa đi kiến thiết gia viên của chúng ta. Phía dưới tất cả người sống sót, lúc này cũng ngẩng đầu ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem Đông Lão. Có lẽ là bởi vì kinh hỉ tới quá mức, đến mức tất cả mọi người rất khó kịp phản ứng. Ta biết các ngươi hoang mang, cùng đến từ đáy lòng loại kia khó có thể tin, không tin bị bọn quái vật tùy tiện phá hủy lực lượng phòng ngự, vì cái gì có thể đột nhiên chiếm thượng phong, thậm chí triệt để đem uy hiếp chúng ta quái vật thanh trừ. Khả năng trong lòng mỗi người đều có chính mình phỏng đoán, mỗi người cũng đều có biết được chân tướng quyền lực, bởi vì các ngươi cần biết chân tướng, cũng có nghĩa vụ biết chân tướng. Diệt trừ những quái vật kia cũng không phải là chúng ta, mà là hai cái người đặc biệt, bọn hắn đã là bằng hữu của chúng ta, lại là anh hùng của chúng ta. Bọn hắn tựa như là siêu nhân, nhanh như điện chớp xuất hiện, cứu chúng ta tại trong nước lửa, đem những quái vật kia từng cái diệt sát. Cùng ngày phát sinh ở dê khu thay đổi, mỗi một cái người sống sót cũng từng tận mắt chứng kiến, kim quang bao phủ, vô số xanh biếc dây leo đối tất cả phệ nhân quỷ tiến hành truy sát, ở xa hắc khí bốc lên, truyền đến trận trận đâm rách màng nhĩ tiếng vang. Mặc dù bọn hắn không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng mỗi người cũng không đốc, trong nội tâm cũng có cảm giác, có người đang cùng với những quái vật kia chiến đấu. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, thật là đến cái này chân tướng theo Đông Lão miệng bên trong nói ra, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì những cái kia đáng sợ quái vật, đau thương bất nhập, đơn giản không cách nào diệt sát, như thế nào lại có người có thể chiến thắng bọn chúng, đồng thời còn đem bọn chúng toàn diệt đâu. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía trên, tiếp theo, tất cả mọi người con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại, con mắt cũng bắt đầu không bị khống chế trở to. Liền gặp bọn họ ánh mắt chỗ giao hội vị trí. Một cái phe phẩy cánh màu đen nam nhân, chính phiêu phù ở trên đài cao. Giờ khắc này, những người may mắn còn sống sót trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thiên sứ. Một cái có được cánh màu đen thiên sứ. Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới những người may mắn còn sống sót cái kia vô cùng nhất trí biểu lộ, đã hắn sẽ bị đông lão chờ cao tầng thần thoại, lại là lấy chúa cứu thế tư thái xuất hiện, nếu như không có quá mức rung động ra sân, sợ là rất khó để đông lão tự bào chữa. Cánh nhẹ nhàng vỗ, sau đó Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ cánh, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên đài cao, đi tới đông lão bên người. Dưới đài cũng không có bất luận cái gì nghị luận thanh âm, bởi vì mọi người còn không có theo Hạ Thiên Kỳ cho bọn hắn mang tới trong rung động đi ra. Đông lão lúc này cung kính đem mịt rổ phổn giao cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ tiếp lời ống về sau, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, thì lại chậm rãi nói ra. Kỳ thật, ta cũng không biết nên nói với các ngươi cái gì, cũng không biết nên cổ vũ các ngươi cái gì, bởi vì ta cảm thấy tại trải qua trận này tàn khốc hạo kiếp về sau, tất cả không thành thục người đều trở nên thành thục, tất cả không kiên cường người đều nên trở nên kiên cường. Một vị đắm chìm trong thống khổ, sẽ chỉ làm vốn cũng không kiên cường, vốn là yếu ớt chính mình trở nên càng thêm yếu ớt. Hiện thực vẫn như cũ sẽ hoàn toàn như trước đây tàn khốc, sinh tồn cũng xưa nay không lại như mở mắt nhắm mắt đơn giản như vậy. Cho nên các ngươi không cần thiết phàn nàn cái gì, cũng không cần thiết tuyệt vọng cái gì, bởi vì phàn nàn cùng tuyệt vọng, lại có thể như thế nào đây? Oan trời trách đất liền sẽ có người thương hại các ngươi, lão thiên liền sẽ cho các ngươi vận khí tốt sao? Hoàn toàn tương phản, bởi vì chỉ có càng cố gắng mới có thể càng may mắn. Phệ nhân vương cùng rất nhiều phệ nhân quỷ nhóm đã toàn bộ bị tiêu trừ, nguyên bản khu cách ly vực đã toàn bộ giải trừ phong tỏa, hôm nay qua đi, các ngươi liền có thể quay về gia viên. Các ngươi bi thương và thống khổ, chỉ có thể dừng lại tại cuối cùng này một ngày, ngày mai khi bọn hắn quay về cố thổ thời điểm, trên vai của các ngươi liền gánh vác một lần nữa chấn hương gia viên gánh nặng. Những cái kia chết đi người đều ở trên trời đường nhìn xem các ngươi, bởi vì bọn hắn đem toàn bộ hy vọng cũng để lại cho các ngươi. Bởi vì các ngươi liền là bọn hắn dừng lại tại thế gian này hóa thân. Cho nên cũng tỉnh như vậy hắc ám cuối cùng rồi sẽ đi qua, ánh nắng vẫn sẽ vẩy hướng đại địa, ấm áp thế gian. Mà các ngươi phải làm liền là nghênh đón nó, cải biến chính mình. Những người may mắn còn sống sót vô luận nam nữ già trẻ, cũng ngẩng đầu mặt đầy nước mắt đang nghe Hạ Thiên Kỳ lần này ngữ khí bình thản phát biểu. Sở dĩ dùng bình thản hình dung, là bởi vì Hạ Thiên Kỳ ngữ khí cũng không có quá nhiều khi dễ, hắn tựa như là đơn thuần tại tự thuật một sự kiện, lại hoặc là nói như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Đương nhiên trên thực tế hắn cũng không có cùng những người may mắn còn sống sót nói cái gì, tất cả lời nói, đều là hắn muốn nói cho chính hắn. Tên ta là Hạ Thiên Kỳ, hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ. Không phải là vì ghi khắc cái gì anh hùng, mà là nhớ kỹ có một cái gọi là Hạ Thiên Kỳ người, vô luận kinh lịch bất luận cái gì khó khăn, hắn đều có thể lạc quan đi đối mặt, hắn đều có thể nghĩ hết biện pháp đi giải quyết khó khăn. Hắn có đôi khi sẽ mê mang, có đôi khi sẽ sợ sợ, nhưng càng nhiều thời điểm nội tâm của hắn vô cùng kiên định. Hắn tin tưởng vận mệnh biến đổi thất thường, cũng tin tưởng thế gian này tàn nhẫn, nhưng là so sánh những này, hắn càng tin tưởng người khác định thắng thiên, vận mệnh đều là nắm giữ ở trong tay chính mình. Cho nên cố lên nha, những người may mắn còn sống sót. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền đem trên tay ống nói một lần nữa giao cho suy nghĩ xuất thần đông lão. Qua một hồi lâu, phía dưới thì lại bắt đầu xuất hiện rộn rộn ràng ràng tiếng vỗ tay, nhưng rất nhanh. Tiếng vỗ tay thì lại trở nên đinh tai nhức óc. Tiếng vỗ tay vang lên, không thể nghi ngờ đã chứng minh những người may mắn còn sống sót tiếp nhận anh hùng cứu thế sự thật này. Đồng thời bọn hắn cũng nhớ kỹ một cái tên. Một cái bình thường không có gì lạ, nhưng lại thật sâu khích lệ đến tên của bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ. Ánh mắt mọi người cũng theo mở mịt trở nên cảm kích, Hạ Thiên Kỳ không nhìn tới những người may mắn còn sống sót con mắt, nhưng là bên thai của hắn lại còn quấn, vậy đến từ những người may mắn còn sống sót liều mạng la lên anh hùng. Loại cảm giác này giật mình làm cho Hạ Thiên Kỳ nhớ tới, sớm tại hắn còn không có tiến về thứ hai vực, tại hiện thực Minh Phủ Niên Hội bên trên, đối mặt với dưới đài một đám đối với mình sùng bái có thừa viên chức thì cảm giác. Sắc thực nói, đó là một loại được tín nhiệm cảm giác. Loại cảm giác này để hắn có chút hưởng thụ, cũng có chút động dung. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn là không cải biến được, cái kia một thân tục nhân thói quen. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 256, dị bệ ấy. Một ngày này, nơi đóng quân bên trong nhiều một cái tín ngưỡng, nhiều một cái anh hùng, cũng nhiều một cái tên là thắng lợi ngày ngày lễ. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu lần lượt rời đi nơi đóng quân trở về đô thị. Tại Hạ Thiên Kỳ cường ngạnh cự tuyệt dưới, đông lão bọn người đành phải cùng Hạ Thiên Kỳ dưng dưng tạm biệt, sau đó mang theo các cao tầng trở về. Mà ở trước đó, đông lão đem rất nhiều tiểu hài tử, cùng học sinh viết tin, dòng dã một túi lớn giao cho Hạ Thiên Kỳ. Hắn nói cho Hạ Thiên Kỳ nói, những sách này tin cũng không phải là bọn hắn tổ chức hoạt động, mà là những hài tử kia tự phát, là bọn hắn muốn lấy phương thức của mình, đối bọn hắn anh hùng tiến hành cảm tạ. Tại đông lão bọn người rời đi ngày thứ hai, hôn mê nhiều ngày lãnh nguyệt, rốt cục khôi phục thanh tỉnh. Lãnh Nguyệt hôn mê, đã bởi vì tinh thần tiêu hao nghiêm trọng, cũng bởi vì đến từ tự thân bảo hộ. Bởi vì giấc ngủ là khôi phục tinh thần phương thức tốt nhất, cho nên Lãnh Nguyệt mới có thể mê man lâu như vậy, mà tại hắn sau khi tỉnh lại, trên tinh thần vấn đề y nguyên khôi phục gần nửa. Nơi đóng quân người cũng đã rời đi, đây là nơi đóng quân các tiểu bằng hữu viết cho người tin. Người xem một chút đi. Hạ Thiên Kỳ đem một túi lớn thư tín, trực tiếp ngã xuống Lãnh Nguyệt trên giường. Không hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc đầu, thậm chí không nguyện ý mở ra bất luận cái gì một phong. Ngươi xác định không nhìn vậy ta cũng ném đi. Không nhìn. Lãnh Nguyệt vẫn như cũ lắc đầu. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ có chút mềm lòng, sau đó thở dài nói. Được rồi, ngươi không nhìn liền không xem đi, ta xem một chút. Nói xong, hắn tiện tay mở ra một phong thư, phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ. Gây nên anh hùng thúc thúc. Ta gọi Trương Điển, năm nay 12 tuổi, ta trước kia anh hùng là cha ta, bởi vì hắn rất cường tráng, mỗi ngày đều là ta cùng mụ mụ vất vả. Nhưng là hắn hiện tại không còn, nhưng hắn vẫn như cũ là anh hùng của ta, bất quá ta anh hùng lại thêm một cái, đó chính là ngươi. Bởi vì là ngươi đã cứu chúng ta, tựa như mản gạ trong kia hình thức, ta cảm thấy đặc biệt khốc. Đáng tiếc chân của ta té gãy, cho nên không có cách nào đi gặp ngươi, nhưng là ta tin tưởng ta sẽ khá hơn, bởi vì ta muốn trở thành giống như ngươi người, bảo hộ mẹ ta không hề bị đến tổn thương. Ta sẽ ủng hộ, ngươi cũng phải ủng hộ. Phong thư này Hạ Thiên Kỳ là vừa nhìn vừa cố ý cho Lãnh Nguyệt đọc, nhưng là đọc được đằng sau lại có chút không đọc tiếp cho nổi. Mặc dù cái này gọi là Trương Điền tiểu hài tử không nói gì, chữ viết cũng chưa nói tới tinh tế, nhưng đích thật là có chút chắc tâm. Bởi vì đối với hài tử tới nói, lúc ban đầu anh hùng cái nào không phải là của mình phụ mẫu đâu. Hiện tại cái này học sinh tiểu học, cũng không luyện bút đầu cứng chữ sao, viết rối bời một đoạn, cũng nhìn không rõ. Hạ Thiên Kỳ nói xong, đem trên tay tin vứt xuống một bên. Lãnh Nguyệt lúc này liếc mắt nhìn hắn, sau đó cố ý nói ra. Hải tử là sẽ không nói dối. Bởi vì nói dối hải tử cũng bị sói ăn hết sao nói dối hải tử nhiều. Hạ Thiên Kỳ nghe xong xem thường. Tùy ngươi vậy. Lãnh Nguyệt lắc đầu, không muốn cùng Hạ Thiên Kỳ đi nói thêm cái gì, lúc này liền nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Chờ đến Lãnh Nguyệt nằm ngủ về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lại tại lén lén lút lút đem tất cả thư tín nhìn một lần, sau đó tinh tế sắp xếp gọn. Tiếp theo, hắn liền thuấn di rời đi, đợi tìm tới Đông lão sau đem cái này một cái túi thư tín giao cho hắn, hắn không nói gì, chỉ nói nếu có cơ hội, hắn sẽ ở một ngày nào đó đến đem tin lấy đi. Chỉ là hắn cũng không có cho đối phương một tuần lễ hạn. Tử vong sân thí luyện, phương Tây trận doanh khống chế khu vực. Một người có mái tóc ngân bạch lão giả người da trắng, đang ngồi ở trên ghế, đang dùng đao khắc hết sức chuyên chú điêu khắc. Động tác của hắn rất thành thạo, rất nhanh, một khối đầu gỗ trên tay hắn trở nên sinh động như thật. Đó là một nữ nhân phong nhã hào hoa, mặc váy dài, tóc như gợn sóng tấm trải tại đầu vai, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Lão giả dùng ngón tay nhẹ vỗ về trên tay một điêu, trên mặt cũng lộ ra một vòng tiêu dung, mà đúng lúc này đợi, nhà gỗ cửa lại đột nhiên bị người gõ vang, sau đó thanh âm một nữ nhân theo ngoài cửa truyền vào. Dị bệ ấy lão đại ta có thể đi vào sao? Đương nhiên có thể. Theo lão giả đáp ứng, cửa phòng bị đẩy ra một chút, sau đó liền thấy Liên Na đi đến. Tìm ta có chuyện gì không? Lão giả nhìn về phía Liên Na, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Ta là hướng ngươi hồi báo, vẫn là không có phát hiện Hạ Nham tung tích, hắn hẳn là còn sống. Liên Na ánh mắt rơi vào trên tay lão giả mộc điêu bên trên, sau đó lại hỏi một câu. Ngươi kỹ thuật điêu khắc, so trước đó có rất lớn đề cao à, ngươi chẳng lẽ biến mất lâu như vậy, cũng đang luyện tập điêu khắc sao? Đúng vậy à, nhưng coi như điêu khắc cho dù tốt lại có thể thế nào, đầu gỗ vẫn như cũ chỉ là đầu gỗ, nó là chết. Lão giả thở dài, nhìn chằm chằm một điêu con mắt tràn ngập hồi tưởng. Một điêu khắc nữ nhân, Liên Na cũng không có gặp qua, nhưng là nàng lại biết nữ nhân kia là dì bệ ấy phu nhân. Bất quá đã qua đời rất lâu, nghe nói là dì bệ tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, hắn phu nhân bị quỷ vật giết chết. Đương nhiên, cũng không chỉ là nàng phu nhân mà thôi, bọn hắn ở tòa kia thôn trang nhỏ cũng bị quỷ vật tàn sát đấm máu, không có để lại một người sống. Liên Na không tiếp tục đi sách dì bệ thương tâm chuyện cũ, mà là lại hỏi một lần. Tìm không thấy Hạ Nham, chúng ta muốn hay không đi trong hiện thực tìm kiếm Đông Phương trận doanh những người khác. Ta hiểu rõ một chỗ hiện thực, Trương Phong Vũ bọn người thường xuyên ẩn hiện. Đối phó bọn hắn không cần phải gấp, quỷ thần đầu lâu phong ấn sớm muộn cũng sẽ giải khai, đến lúc đó ta không tin bọn hắn sẽ không xuất động. Vậy theo ngươi ý tứ chúng ta án binh bất động chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Các ngươi không cần nghe ta ý tứ, phương Tây trận doanh đã sớm không tồn tại, các ngươi có quyền lực theo đuổi chính mình khát vọng sự vật. Ta sẽ không can dự các ngươi. Dị bệ ấy lắc đầu, có ám chỉ tính chất nói. Thế nhưng là ngươi bây giờ đã một lần nữa rời núi không phải sao? Mặt khác, còn lại mấy cái bên kia ra hỏa, không có ngươi là rất khó đoàn kết lại. Nếu như không đoàn kết, chúng ta rất dễ dàng sẽ bị Đông Phương trận doanh đơn độc nhằm vào. Đám người kia nhưng đoàn kết rất, dù sao cũng là thần chó săn. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là giấu trong lòng may mắn mà thôi. Bất quá không sao, ta triệt để đem bọn hắn may mắn thanh trừ. Dị Bệ ấy cười cười, trên mặt lộ ra một chút ngoan ý, Liên Na thấy thế nhẹ gật đầu, trong nội tâm thì tại nghĩ đây mới là nàng quen thuộc Dị Bệ ấy. Trước đó ta không có việc gì, có tại các nơi cũng đi lòng vòng. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta cho các ngươi vị trí, đem phụ cận mỗi cái hiện thực đả thông, sau đó phong tỏa, hẳn là có thể đủ tìm tới chút quỷ thần đầu lâu đầu mối. Quỷ thần đầu lâu chỉ là một cái mồi nhử, ta nghĩ tất cả thần tử đều sẽ đối với nó chạy theo như vịt. Ngươi nói là thần tử nhóm cũng đều đang tìm quỷ thần đầu lâu, Liên Na nghe xong có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, cho nên chờ đợi xem, như vậy cho dù chúng ta không đi tìm bọn hắn cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Minh bạch. Liên Na nhẹ gật đầu, sau đó liền cung kính rời đi. Liên Na sau khi đi, Dị Bệ thì lại tiếp tục ngơ ngác nhìn chằm chằm trên tay mục điêu. Không bao lâu hắn nguyên bản ôn nhu biểu lộ liền trở nên dữ tợn. Cạ Phi Nạ, vô luận như thế nào ta đều sẽ để ra hỏa kia trả giá thật lớn. Vô luận hắn còn sống hay không. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 257, các bằng hữu. Tại thứ hai vực phía dưới cái nào đó trong hiện thực. Một mảnh hoang tàn vắng vẻ sơn lâm. Lương Như Vân cùng Nô Địch bọn người chính liều mạng lợi dụng từng cây sớm đã chết héo cây già làm yểm hộ, hướng phía núi hoang một chỗ khác bỏ chạy. Quá trình bên trong, chỉ thấy một mảnh giống như vũng bùn chất lỏng màu đen, chính giống như manh thú, dọc theo mặt đất sau lưng bọn họ đuổi theo. Tang Du. Lương Như Vân lúc này hướng về phía thoáng rơi vào phía sau Vương Tang Du nhắc nhở hô một câu. Người giấy tưởng. Vương Tang Du nghe xong, trên tay giấy trắng gây đôi mấy lần, nhìn như vậy tùy ý xé mở, sau đó vứt trên mặt đất. Liền thấy 5 người hình trang giấy, giống như là bông ra lò xo, đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Cái này 5 cái người giấy tay đều là dính liền nhau, tại đứng lên sau liền song song mà đứng, đem sau lưng đường ngăn chặn hơn phân nửa. Theo ta đi. Sở Ngộng Kỳ lúc này đột nhiên xuất hiện tại Vương Tang Du bên người, tiếp lấy một phát bắt được Vương Tang Du tay, hai người lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Các nàng vừa mới biến mất không lâu, đoàn kia một mực đang sau lưng đuổi theo, cùng loại vũng bùn chất lỏng, liền trực tiếp xông về ngăn ở phía trước người giấy tưởng. Người giấy tưởng đang trùng kích bên trong bị ăn mòn thành mảnh vỡ, cũng không có cho cái kia màu đen vũng bùn mang đến bao nhiêu lực cản. Đồng thời tại cái kia về sau, vũng bùn đột nhiên phân liệt ra đến, sau đó hóa thành hơn 10 cái không có ngũ quan bóng đen, những bóng đen này theo vẻ ngoài lên nhìn lại, có chút giống là cái bóng của nữ nhân, tốc độ của bọn nó thật nhanh, tại núi rừng bên trong hiện lên vây quanh chi thế. Không nhiều lắm một hồi, liền đem Ngô Địch Lương Như Vân bọn người bao bọc vây quanh. Mà ở phía trên, một đoàn nồng đậm quỷ khí, thì lại giống như mây đen tựa như đen nghịt bao phủ ở trong núi, khiến cho mỗi người cũng cảm thấy một loại không thể thoát khỏi kiềm chế, hai chân cũng đi theo giống dốc chỉ tựa như nặng nề vô cùng. Trốn không thoát, chỉ có thể chiến đấu. Lương Như Vân cùng Ngô Địch cũng sẽ không tiếp tục trốn, Sở Mộng Kỳ cũng không có lợi dụng nàng đặc biệt thuấn di năng lực trốn xa. Cũng dừng lại bày ra chiến đấu tư thái. 10 cái bóng đen theo 4 phía vây quanh mà đến, Ngô Địch trong hai mắt tràn ngập ra tĩnh mịch lục sắc. Sau đó một cái giống như là cổ sống quỷ binh, bị hắn theo trong cơ thể lấy ra. Tàn ảnh chạm. Nô Địch trong mắt ánh mắt lấp lóe, liền gặp hắn bước chân đạp một cái, thân thể thoáng chốc hóa thành nhiều cái, cùng nhau huy kiếm chém về phía khoảng cách gần hắn nhất bóng đen. Tốc độ gia trì, công kích gia trì, quang ảnh thuẫn. Triệu Tinh Thủ mắt thấy Lương Như Vân lấy ra trường tiền, đã cùng Vương Tang Du thả ra người giấy nên đón tiếp lấy, nàng thì lại bắt đầu cho hai người tiến hành phụ ma. Về phần Sở Mộng Kỳ, thì lại cùng Triệu Tinh Thù đứng tại một cái tản ra bạch quang hình tròn bên trong, trong hai mắt đồng dạng hiện ra lục mang, giống như là đang chuẩn bị lấy cái gì. Những bóng người này nhìn như chẳng ra sao cả, nhưng kỳ thực lại phi thường khó chơi. Lương Như Vân cùng Nô Địch làm tiên phong, trước hết nhất cùng những hắc ảnh kêu binh khí ngắn giao tiếp. Lương Như Vân trường tiên liên tục huy động, quá trình bên trong càng là phối hợp với đại lượng chú phù, cùng rất nhiều chú thuật, đối hắc ảnh tiến hành phá hủy lấy. Nô Địch cũng đồng dạng động tác mau lẹ, lợi dụng trên tay quỷ binh hoặc là trực tiếp đối những hắc ảnh kia công kích, hoặc là phóng xuất ra đủ loại quỷ thuật, khiến cho không thể tới gần người. Vương Tang Du người giấy, tại về số lượng thì lại giống như là không có cuối cùng, một nhóm người giấy bị bóng đen xé nát, lập tức lại sẽ có càng nhiều người giấy xuất hiện. Những này người giấy hung hãn không sợ chết, Vương Tang Du trốn ở người giấy đằng sau, giống như là điều khiển nhân Ngô đại sư, khiến cho người giấy tác chiến ngay ngắn trật tự, đồng thời cũng vì Lương Như Vân cùng Ngô Địch giảm bớt rất lớn áp lực. Triệu Tinh Thủ bên kia vẫn tại không ngừng tiến hành phụ ma, Rất nhanh, hơn 10 cái bóng đen liền đã còn thừa không có mấy. Còn lại cuối cùng 3 cái bóng đen, thì lại không địch nổi lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ, thân thể cũng theo trước đó thực chất, trở nên sền sệt. Thậm chí không cần đụng vào, chỉ cần tới gần nó một chút, quần áo cũng sẽ bắt đầu ăn mòn. Tất cả mọi người vô ý thức lui lại, nhưng đúng vào lúc này, trước đó một mực không động Sở Mộng Kỳ lại đột nhiên động. Theo trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát ra một chùm hồng quang, quá trình bên trong, nàng thì lại liên tiếp đánh võ quyết, khiến cho mấy chục tâm chú phù trên không trung giống như lưu tinh huy động, bộc phát ra nóng rực ánh lửa. Thân ảnh trong chốc lát biến mất, đợi Sở Mộng Kỳ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng thì lại hai tay khoanh, trên tay cầm lấy hai thanh quỷ binh truy thủ hàn quang lóe lên, gặp lại bóng đen kia đầu đã dọn nhà. Cùng lúc đó, 10 cái giống như là châu chấu, đi đứng dài nhỏ nhảy vọt người giấy, thì lại điên cuồng nhào tới. Lương Như Vân trên tay trường tiên lại lần nữa vung lên, cùng Ngô Địch chỗ phóng thích ra quỷ thuật, cùng nhau rơi vào kết thúc đầu bóng đen bên trên. Nương theo lấy bóng đen một tiếng lệ khiếu, trong núi rừng rầm rầm truyền ra một trận vang động, nhưng rất nhanh liền triệt để an tĩnh lại. Nữ thần, ngươi vừa rồi cái kia roi vung thật sự là quá làm cho ta kinh diễm, đoán chừng liền xem như ngươi vung roi đi chăn trâu, cũng sẽ không mất đi ngươi ưu nhã. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng. Lương Như Vân trừng Ngô Địch một chút, những người khác thì lại không khỏi bắt đầu liên tưởng Lương Như Vân nếu như vung roi tử chăn trâu chẳng cảnh, lúc này cũng nhịn không được bật cười. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cũng đều khôi phục bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn cũng không phải tới chỗ này dạo chơi ngoại thành, mà là đang làm Phong Hoa giao cho bọn hắn nhiệm vụ. Nếu như nói lại xác thực một chút, bọn hắn những người này trước mắt cũng nghe lệnh của Trương Phong Vũ những người mở đường này. Đương nhiên, đường là chính bọn hắn chọn, bởi vì bọn hắn cũng không muốn lưu tại trong hiện thực tầm thường vô vi. Bọn hắn có lẽ theo không kịp Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bộ pháp, nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn sẽ vĩnh viễn trì trệ không tiến, không cách nào lại có chỗ đột phá. Nô Địch bởi vì linh hồn bị hao tổn, muốn đột phá đã rất khó, nhưng là hắn hay là lựa chọn theo đám người một đạo, dù sao bất kể nói thế nào, thực lực của hắn cùng kinh nghiệm vẫn phải có. Mấy người thực lực, đi qua trong khoảng thời gian này tại sinh tử gian ma luyện, chẳng những cá nhân thực lực tăng lên rất lớn, đoàn đội tác chiến cũng càng ngày càng có ăn ý. Trong đám người thực lực mạnh nhất muốn thuộc thân là cao cấp quản lý Lương Như Vân, Sở Mộng Kỳ thì lại theo sát phía sau, không bao lâu nữa cũng có thể bước vào cao cấp quản lý hàng ngũ. Về phần Vương Tang Du cùng Triệu Tinh Thủ, khoảng cách cao cấp quản lý cấp bậc cũng không xa, còn nữa bởi vì các nàng có thuật pháp tương đối đặc thù, cho nên cũng là không thể đơn nhất cấp bậc tiến hành trên thực lực phán định. Bọn hắn trước đó đã theo Trương Phong Vũ nơi đó, biết một chút sự tình. Đều không ngoại lệ đều thuộc về tin tức xấu. Trong đó có quan hệ với thứ hai vực, có quan hệ với tử vong sân thí luyện, cũng có quan hệ với thứ ba vực tình huống. Thứ hai vực cơ hồ đã thành dị vực địa bàn, liền ngay cả ngoại vực cũng bị chia ăn một nửa, minh phủ viên chức bị bắt, bị giết thì giết, nếu không phải dị vực đột nhiên đình chỉ ăn mòn, thứ hai vực sợ là cũng triệt để bị dị vực bỏ vào trong túi. Trần Sinh bọn người thế nào, có hay không trốn qua một kiếp, bọn hắn cũng không có nhận được tin tức. Nghĩ đến, còn sống khả năng cũng không lớn. Tử vong sân thí luyện so với như là địa ngục thứ hai vực, cũng không có tốt đi nơi nào. Dựa theo Trương Phong Vũ lời nói, phương Tây trận doanh những người mở đường chấn giữ lấy một bộ phận khu vực. Bộ phận này khu vực, bởi vì có người mở đường tại, quỷ vật ngược lại là không có nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Nhưng này chút bị những người mở đường từ bỏ khu vực, thì tại mất đi quy tắc che chở cho, quỷ vật bắt đầu điên cuồng giết chóc, đến mức xuất hiện rất nhiều cực kỳ bi thảm đích tử thành. Mà cái này vẹn vẹn tử vong bắt đầu, bởi vì tin tức càng xấu là, thứ ba vực phong tỏa đã bắt đầu buông lỏng. Điện thoại người sử dụng xin xem em mở đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 1431, Mục Tử Hy khốn cảnh. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Dựa theo lúc ban đầu thời gian suy tính, đệ tam vực giải phong ít nhất muốn ở nửa năm lúc sau, nhưng hiện giai đoạn, thời gian này rất có thể sẽ trước tiên. Trung. Văn. Một khi đệ tam vực giải phong, như vậy trước hết xui xẻo chính là đệ nhị vực. Cứ việc đệ tam vực giải phong gần trong gang tấc, nhưng là khắp nơi thế lực lại hiển nhiên không có bắt tay giảng hòa, toàn lực chuẩn bị chiến tranh tính toán. Hoặc là các mang ý xấu, hoặc là ở nhìn chăm chú quan vọng. Đều muốn tự đệ tam vực phong tỏa bị mở ra trước, ở đi làm cuối cùng một bác. Mà này cái gọi là cuối cùng một bác, đơn giản liền hai việc. Tìm được quỷ thần đầu, cùng với tìm được rơi dụng tại thế gian các nơi, trong cơ thể khả năng có dấu thần hồn thần tử. Lương Nhược Vân bọn họ đều rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ liền ở vào cái này hắc ám lốc xoáy nhất trung tâm. Rất nhiều người đều ở đánh hắn chủ ý, hơn nữa càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, là Hạ Thiên Kỳ lao ba Hạ Nham thế nhưng như vậy lợi hại. Nhưng tiếc nuối chính là, Hạ Nham lấy một địch chúng, gặp tới rồi bị thương nặng, trước mắt đừng nói là phương Tây trận doanh người không rõ ràng lắm hắn rơi xuống, ngay cả Trương Phong Vũ đám người cũng cùng hắn mất đi liên hệ. Mà ở mất đi Hạ Nham sau, lấy Trương Phong Vũ bên này cầm đầu Đông Phương trận doanh, cũng bắt đầu trở nên thật cẩn thận. Từ nguyên bản sở chiếm cứ trong hiện thực rút khỏi, cũng gia nhập tới rồi đình chỉ động tác, quan vọng trong đại quân. Dung Nô Địch nói, rất giống là báo táp phía trước yên lặng. Bất quá bọn họ cấp bậc không đủ, trận này báo táp liền tính là muốn hạ, cũng sẽ không dễ dàng dừng ở bọn họ trên đầu. Cho nên bọn họ liền tính là muốn tham dự, muốn vì Hạ Thiên Kỳ phân ưu cũng làm không đến. Có thể làm, có lẽ chỉ là ở quỷ vật đại quân từ đệ tam vực buông xuống trước, tận lực làm thực lực của chính mình ở tiến thêm một bước. Như vậy đối chính mình bên người người đều là loại giảm bớt. Ai, ta thật là tưởng ta sư huynh còn có cái kia xú vô lại, bất quá bọn họ hai cái ở, hẳn là không thành vấn đề đi. Sở Ngộng Kỳ đột nhiên phiền muộn lên, lầm bầm lầu bầu lẩm bầm nói. Là, ngươi tưởng bọn họ, chúng ta đều biết, này đã là ngươi hôm nay nói đệ tam biến, ngươi là đến, có bao nhiêu tưởng bọn họ. Nô Địch nghe xong nhịn không được phun tào nói. Ai cần ngươi lo, ta liền nguyện ý nói, thế nào, có phải hay không ghen ghét? Nếu là ngươi, ta liền không nghĩ. Sở Ngộng Kỳ nói xong, hướng về phía Ngô Địch thẻ lưỡi. Ta thật đúng là không cần ngươi tưởng, giống ngươi loại này loại hình căn bản không phải ta đồ ăn, cho nên vẫn là nữ thần nghĩ nhiều tưởng ta đi. Lương tỷ tỷ mới không nghĩ ngươi, ngươi so với kia cái xú vô lại còn chán ghét. Ta nào chán ghét? Ta là ăn nhà ngươi gạo, vẫn là dùng nhà ngươi dù, cô gái nhỏ không lớn, một ngày lời nói cũng không ít. Nhất thiết thiết, ta còn không nói đâu. Sở Ngộng Kỳ bĩu môi, nhìn qua tâm tình có chút hạ xuống. Loại này hạ xuống đương nhiên không phải bởi vì cùng Ngô Địch cãi nhau, hai người quan hệ thực hảo, chỉ là nghĩ đến tử vong thí luyện tràng tình huống, nàng trong lòng chính là lo lắng. Lương Nhược Vân lúc này đi đến Sở Ngộng Kỳ bên người, sau đó véo véo nàng khuôn mặt nhỏ trấn an nói. Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi muốn so với ta hiểu biết bọn họ, cho nên so với lo lắng, ta cảm thấy chúng ta càng nên làm hảo, tiếp thu bọn họ lại lần nữa nhất mình kinh nhân xuất hiện. Đúng vậy Ngộng Kỳ, ngươi xem ta đều không lo lắng. Triệu Tĩnh Xu lúc này cũng cười nói. Hảo đi, theo ta làm ra vẻ hảo đi, dù sao ta cái tôi không sợ. Sở Ngộng Kỳ nói xong, chính mình lại như là không có việc gì người dường như, nở nụ cười. Hiển nhiên là cảm thấy Lương Nhược Vân nói có đạo lý, so với quan tâm Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ, không bằng nghĩ nhiều tưởng chính bọn họ. Cùng lúc đó, ở một cái khác trong hiện thực. Ba, mẹ, ta đã trở về. Mục Tử Hy đẩy cửa ra. Theo bản năng đối với đang ở phòng khách xem TV cha mẹ tê ơ. Đã trở lại nhi tử, đói bụng sao? Mẹ đi cho ngươi lộng điểm nhi ăn. Sắc thật là có chút đói bụng, ta mua điểm nhi sương sườn. Muốn ăn mẹ làm sườn heo chua ngọt. Đặc biệt muốn ăn, ha ha. Hảo, vậy ngươi đợi chút, mẹ hiện tại cho ngươi làm. Mục Tử Hy mụ mụ nói xong, còn chụp hắn ba ba một chút. Nhi tử đều đã trở lại ngươi còn xem TV, chạy nhanh lại đây cho ta trợ thủ. Liên ngươi nhi tử tốt nhất. Ngày này a, nhìn chính mình ba mẹ đi vào trong phòng bếp bắt đầu bận việc, Mục Tử Hy trên mặt tươi cười tắt dần dần thu liễm. Theo sau hắn xoay người, sau đó về tới thuộc về hắn trong phòng. Hắn đã về nhà có đoạn thời gian, lại nói tiếp hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ nhanh như vậy trở về. Nhưng thực hiển nhiên, này cũng không quyết định bởi với chính hắn. Hết thảy đều là diện cháo nam an bài, là diện cháo nam phái người đem hắn trục xuất trở về. Không có nói cho hắn lý do. Cũng không có làm hắn làm bất luận cái gì sự, nhưng thật ra có loại buông tha hắn, tùy ý hắn quá bình đạm nhật tử cảm giác. Nhưng là hắn quá rõ ràng diện cháo nam thủ đoạn, hắn tuyệt không phải cái loại này, có thể không hề nguyên do đi làm việc người. Làm bất cứ chuyện gì, làm bất luận cái gì bố trí, tất cả đều là có nguyên nhân, hơn nữa là đối tương lai bố trí có ý nghĩa. Mà loại này nguyên nhân, ở hắn nghĩ đến cũng chỉ có một cái, đó chính là vì đối phó Hạ Thiên Kỳ. Hoặc là nói, hắn hiện tại gặp phải như thế khốn cảnh. Này hết thảy đều là bởi vì Hạ Thiên Kỳ. Nếu hắn không quen biết Hạ Thiên Kỳ, nếu hắn cùng Hạ Thiên Kỳ không có bất luận cái gì giao tình, có lẽ hắn, có lẽ cha mẹ hắn, liền sẽ không giống là động vật giống nhau, bị quyển dưỡng ở chỗ này. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có thực xin lỗi hắn cái gì. Bởi vì nói đến cùng, cũng không phải Hạ Thiên Kỳ muốn kết giao hắn, mà là ở diện cháo nam sai xử hạ, hắn mới cùng Hạ Thiên Kỳ thành lập khởi tầng này quan hệ. Cho nên xét đến cùng, vẫn là từ diện cháo nam quyết định. Cái này đáng chết bại hoại. Mục Tử Hy nắm chặt nắm tay, hung hăng đánh vào trên tường, này cũng khiến cho vách tường ao hãm một ít. Hắn quá rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là người, hoặc là nói muốn xem rõ ràng Hạ Thiên Kỳ cũng không khó, bởi vì Hạ Thiên Kỳ trong lòng đồ vật, liền bại ở đằng kia, nhưng phàm là quen thuộc hắn, hắn tán thành người đều có thể xem tới được. Cho nên đem hắn cha mẹ địa chỉ nói cho diện cháo nam loại sự tình này,

tưởng mua cái gì mua cái gì. Nhưng theo giải bờ hẻo xuất hiện, nàng lại không có biện pháp tái giống như nguyên lai như vậy tùy ý, bằng không rất có thể sẽ bị giải bờ hẻo xử lý. Mà đang lúc nàng phiền muốn mệnh thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng đập cửa. Lẽ nạ hướng tới cạnh cửa nhìn lại, sau đó nhàn nhạt nói. Vũ tường ánh sáng mặt trời, ngươi tới tìm ta làm gì, chẳng lẽ không cần đi tìm quỷ thần tàn chi. Môn bị chậm rãi đẩy ra, theo sau đi vào tới một cái mang mắt kính, dáng người không cao nam nhân. Nam nhân nhìn qua chỉ có 30 tuổi xuất đầu, tiến vào sau liền cung kính đối lẽ nạ thăm hỏi nói. Buổi chiều hảo lẽ nạ đại nhân. Ngươi thiếu cho ta tới này bộ, ta biết các ngươi đông phương người, cũng không thích loại này xưng hô. Đồng dạng, ta cũng không thích. Có chuyện gì nhanh lên nhi nói, ta chính phiền đâu. Nghe được lẽ nạ nói, vũ tường ánh sáng mặt trời ánh mắt nhìn lướt qua lộn xộn phòng, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Ta đích xác nhìn ra được tới, ngươi hiện tại tâm tình không tốt. Ta đây liền không nhiều lời, có một người muốn cùng chúng ta hợp tác. Chương 1436, là hắn. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Nghe được vũ tường nhật chiếu thuyết minh ý đồ đến, lẽ nạ như cũ biểu hiện thực không có hứng thú, lắc lắc đầu nói. Ngươi hẳn là rõ ràng, ta đối cái gì thành thần thành thánh căn bản không có hứng thú. Nếu là tìm kiếm hợp tác nói, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm thờ giang sĩ, chương chết vũ bọn họ. Nếu ngươi cảm thấy bọn họ thực lực không được, kia cũng có thể đi tìm giải bờ hẹo. Dù sao giải bờ hiện tại cũng thực nhàn, mỗi ngày tránh ở trong nhà khắc đầu gỗ, sẽ không không thấy ngươi. Nghe được lẽ nạ liền muốn cùng bọn hắn hợp tác đối tượng đều không muốn biết, vũ tường nhật chiếu như cũ mặt mang tươi cười, sau đó thành khẩn nói. Ta rất rõ ràng ngươi là một cái thích gan nhà người, cũng không muốn đi tranh đoạt cái gì. Nhưng là ta tưởng ngươi khẳng định cũng minh bạch, chúng ta hiện tại cần phải có người, có thể bước vào thần cấp. Bằng không, một khi xâm lấn quỷ vật đại quân tồn tại quỷ thần, như vậy tất cả mọi người sẽ chết. Này ta đương nhiên biết, các ngươi tưởng còn không phải là có thể thành thần tốt nhất, nếu không được, liền nghĩ cách ở làm thực lực lại thăng lên một cái bậc thang. Nhưng ta còn là câu nói kia, ta đối với chuyện này không có hứng thú, nhiều nhất làm phía dưới người chấp hành dưới giải bờ eo mệnh lệnh. Nếu ngươi thật sự có thể thực hiện, như vậy ta cũng rất vui đến cùng ngươi cùng nhau, cũng không đi tranh lần này nước đủ. Nhưng vấn đề là có thể thực hiện sao? Chúng ta đã bị áp lực lâu lắm, cơ hội này bại ở trước mắt. Một khi chúng ta chúng có người có thể đủ trở thành tân thần, có thể trưởng quản thế gian này pháp tác, như vậy qua đi sở hữu tiếc nuối bỏ qua người, liền đều có khả năng lần thứ hai tương ngộ. Này chẳng lẽ còn không đủ dụ hoặc sao? Ngươi cảm thấy trở thành tân thần, là có thể làm được này hết thảy. Lẽ nạ bĩu môi, nhưng nhìn qua cũng có chút động dung. Ít nhất có được một tia hy vọng. Rốt cuộc giống chúng ta loại người này, có thể nhìn đến hy vọng, chẳng sợ gần chỉ là một tia, cũng đủ để cho chúng ta dùng hết toàn lực. Ngẫm lại đi, chúng ta đi bước một đi đến nơi này, rốt cuộc mất đi nhiều ít cảm tình, lại mất đi nhiều ít người nhà cùng bằng hữu, cùng với chúng ta sở hướng tới tự do. Vũ tường nhật chiếu nói đến nơi này, liền đột nhiên chuyện vừa chuyển, đối lệ nạ hứa hẹn nói. Dại bờ éo bên kia ngươi đại có thể yên tâm, hắn đã minh xác tỏ vẻ, đối với thần vị không hề hứng thú. Nếu chúng ta chung thật sự có ai thành công, hắn yêu cầu chỉ có một, đó chính là nếm thử giúp hắn sống lại chính mình thê tử. Không hơn. Ngươi là gan thật là không nhỏ, thế nhưng liền loại này vấn đề cũng dám đi hỏi hắn. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Lẽ nạ có chút ngoài ý muốn, bởi vì vũ tường nhật chiếu ở bọn họ chung, vẫn luôn là trầm ổn nội liễm đại biểu, cũng không sẽ nói thêm cái gì, cũng sẽ không giống những người khác như vậy xúc động. Bởi vì này đã tới rồi không thể không nói thời điểm, nếu giải bờ có mãnh liệt ý niệm, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bằng hắn chuẩn bột cấp bậc thực lực, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì phần thắng, duy nhất có thể làm chính là giúp hắn thanh trừ chướng ngại, đã cũng may tương lai tìm kiếm hắn che chở. Nhưng là hắn minh xác tỏ vẻ không có hứng thú, như vậy vấn đề này liền trở nên phức tạp. Là trở nên thực phức tạp, bởi vì các ngươi những người này ai đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này, ai đều không nghĩ trở thành phụ trợ. Lẽ nạ nói thẳng xảy ra vấn đề nơi. Lời tuy nhiên nói như vậy không sai, nhưng là lấy thực lực của bọn họ, ở tranh đoạt chung cũng không chiếm ưu. Chúng ta bên này, trừ bỏ giải bờ chính là ngươi cùng Hoài Ân, vốn dĩ Hoài Ân rất có cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn đã chết. Cho nên ngươi là nhất có hy vọng, cũng nhất có thể phục chúng một cái, chỉ cần ngươi gật đầu, mặc dù bọn họ trong lòng ở không cam lòng, nhưng đối mặt sắp rách nát đệ tam vực, cùng với một ít như là Đông Phương trận doanh này đó tiềm tàng uy hiếp, bọn họ cũng không thể không lựa chọn thỏa hiệp. Từ giải bờ hẻo năm đó mang theo phương Tây trận doanh làm lơ thần ý chỉ, cự tuyệt tham dự thần chiến ngày đó bắt đầu, chúng ta cũng đã cùng bọn họ đứng ở tương đối mặt. Ta tưởng chúng ta ai đều quên không được, cái loại này đối với tử vong sợ hãi cùng vô lực. Chúng ta đều cho rằng chết chắc rồi, đều ở trong lòng mặt quái giải bờ hẻo, nhưng mà lại chuyện gì đều không có phát sinh. Từ khi đó ta liền hoài nghi, thân bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, mất đi chế tài chúng ta lực lượng, cho nên chúng ta mới có thể tiếp tục sống sót. Tựa như giải bờ eo nói như vậy, chúng ta đều bị Đông Phương trận doanh người lừa gạt. Lẽ nạ đương nhiên sẽ không quên, cái loại này trời cao không đường xuống đất không cửa, mặc dù muốn đào tẩu đều không chốt nhưng trốn sợ hãi. Bao gồm giải bờ ở bên trong, lúc ấy tất cả mọi người tự nhận hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đều ở làm sinh mệnh cuối cùng tính giờ, tuy rằng chuyện này đã qua đi thật lâu, nhưng là nàng thật sự cho dù chết, đều không muốn ở trải qua một lần. Thật là so tử vong còn muốn tới đến thống khổ. Lẽ nạ từ phía trước kiên quyết, bắt đầu trở nên do dự lên, nàng nhìn như cũ mặt mang mỉm cười vũ tường nhật chiếu, kia tươi cười làm nàng có chút không thoải mái, phảng phất đối phương là an định rồi hắn giống nhau. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không cần ở cùng ta đi loanh quanh, nói này đó vô dụng vô nghĩa. Những lời này kỳ thật rất hữu dụng. Trừ phi ngươi không nghĩ đem vận mệnh nắm chặt ở chính mình trong tay, không nghĩ ở tiếp tục an nhàn sống sót. Tỉnh tỉnh đi lại nạ, ngươi là chúng ta trung cường đại nhất, cũng là nhất có hy vọng, là một cái có được cường đại linh hồn người, chỉ có ngươi mới nhất có hy vọng dung hợp thần hồn. Ta cam nguyện phụ trợ ngươi, nghĩ cách giúp ngươi dọn sạch hết thể chướng ngại. Vũ tường nhật chiếu mắt lộ ra kiên quyết, trên mặt tươi cười tan đi, trở nên nghiêm túc lên. Lẽ nạ không có lập tức cự tuyệt, bởi vì vũ tường nhật chiếu nói xác thật làm nàng có chút lưỡng lự. Nàng thiên phú ở mọi người chung là tối cao, chính là so chi giải bở còn muốn cao. Bởi vì nàng rất ít liều mạng đi tăng lên chính mình, hết thể đều là thuận theo tự nhiên, có thể nói đúng không biết bất giác cũng đã đi tới cái này độ cao. Nàng cũng là phương Tây trận doanh chung, chỉ có một cái tồn tại hoàn thành hai loại tử vong thí luyện người. Đã là quỷ vật chi thể, đồng thời lại bởi vì linh hồn cường đại, mà nắm giữ một ít linh hồn bí thuật. Bất quá vũ tưởng nhật chiếu người này nàng nhìn không thấu, nàng tuy rằng tương đối lười đến tham dự một ít việc, cũng tương đối phiền chán đi cân nhắc ai, nhưng là cũng é sợ cho bị người từ phía sau thọc dao nhỏ. Bởi vì có quá nhiều người, không có chết ở quỷ vật trong tay, cũng không có chết ở trong tay địch nhân, mà là chết ở có khác ý đồ đồng bọn trước người. Vì cái gì muốn giúp ta? Ngươi rõ ràng có thể cùng thờ răng xít bọn họ giống nhau. Huống chi ta cùng giái bờ eo đều đối này vô tình, mà trừ bỏ chúng ta, liền phải thuộc thực lực của ngươi mạnh nhất. Nếu ngươi một hai phải hỏi ta một cái lý do, ta chỉ có thể trả lời ngươi ta là một cái có tự mình hiểu lấy. Biết chính mình có mấy cân mấy lượng người. Làm ta ngẫm lại đi, bởi vì nghiêm khắc tới nói, ta cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Lẽ nạ cho hắn hồi phục, lệnh vũ tường nhật chiếu cảm thấy vừa lòng, liền nghe lẽ nạ lại hỏi nói. Hảo, hiện tại ngươi nói một chút cái kia tìm ngươi hợp tác người là ai đi. Tên của hắn gọi là Vũ Thần. Thật là thật lớn khẩu khí. Lẽ nạ khinh thường nhíu môi, nhưng hiển nhiên là biết người này. Người này lai lịch thần bí, tuy rằng xuất thân từ dị vực, nhưng trên thực tế hắn lại là một cái đông phương người. Hắn biết một ít về quỷ thần phong ấn, cùng thần bí mật, muốn cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Hợp tác điều kiện, chính là hắn đem hắn biết đến nói cho chúng ta biết, cũng trở thành chúng ta hợp tác phương, trái lại, chúng ta cũng yêu cầu đối hắn tiến hành che chở. Chương 1437, thần tử tụ tập nơi. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Che chở cái gì? Chẳng lẽ hiện tại đệ nhị vực còn có thể uy hiếp đến người của hắn sao? Thực lực của hắn cũng nên ở cao cấp tổng giám cấp bậc đi. Nếu thực lực của hắn liền cao cấp tổng giám đều không có, như vậy tự nhiên không có cùng chúng ta nói chuyện hợp tác tư cách. Nhưng dù vậy, hắn như cũ yêu cầu chúng ta che chở, bởi vì hắn địch nhân, đồng dạng có được cao cấp tổng giám cấp bậc, hơn nữa có được phi thường đáng sợ thế lực. Dựa theo hắn cách nói, liền tử vong thí luyện tràng thế lực tới nói, cường đại nhất đều không phải là chúng ta phương Tây trận doanh, mà là một cái được xưng là diện cháo nam thế lực. Diện cháo nam? Đông phương người có họ mặt sao? Lẽ nạ nghe xong cảm thấy kỳ quái hỏi. Đương nhiên không có dòng họ này, trên thực tế hắn gọi là gì, thậm chí trông như thế nào, đều không có người biết. Bởi vì hắn vẫn luôn lấy hắc mặt nạ bảo hộ kỳ người, cho nên đã bị xưng là diện cháo nam. Đã có lợi hại như vậy người ở, nhưng vì cái gì chúng ta phía trước hoàn toàn không biết. Đây là ta sẽ đáp ứng cùng Vu Thần hợp tác nguyên nhân. Có lẽ là chúng ta vẫn luôn ở chỗ này tử vong thí luyện tràng hoạt động nguyên nhân, cho nên xem nhẹ một ít mới phát thế lực. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân, ta cảm thấy là cái này diện cháo nam là cố ý phòng bị chúng ta tầm mắt. Vu Thần ở phía trước đoạn thời gian, cũng có phái tiến một ít thế lực tiến vào tử vong thí luyện tràng, nhưng lại bị diện cháo nam thế lực ngăn chặn. Chỉ có hai gã tổng giám may mắn trốn thoát. Này có cái gì đáng sợ? Tổng giám cấp bậc ở bên ngoài có lẽ còn tính lợi hại, nhưng là tại đây tử vong thí luyện tràng, cũng coi như được cái gì. Ta xem là kia Vu Thần quá mức xuôi gió xuôi nước, thật cho rằng chính mình chiếm cứ dị vực, lại đánh bại Tam Đại Minh Phủ, liền có thể xưng vương xưng bá. Nếu không phải khu ma sư hiệp hội cao tầng,

Ta đây đã kêu hắn một đi, bởi vì hắn chưa bao giờ có đối ta nói lên quá tên của hắn. Trương Phong Vũ nghĩ ở địa bàn của người ta, vẫn là khách nghe theo chủ hảo, miễn cho giống Tuyệt Đại lần trước tới như vậy, trực tiếp cùng Tiểu Hồng đánh lên. Đơn luận chiến lược tới nói, Tuyệt Đại là Đông Phương trận doanh trung, thực lực chỉ ở sau Hạ Nham người. Có được cao cấp tổng giám đỉnh thực lực, nhưng mặc dù như vậy, lại như cũ không có thể ở Tiểu Hồng chỗ đó chiếm cái gì tiện nghi. Đương nhiên, Tiểu Hồng lấy hắn cũng không có quá nhiều biện pháp, hai người ai cũng không làm gì được ai, cuối cùng vẫn là Tiểu Hắc ra tay, mới ngăn lại bọn họ. Tuyệt Đại đều lấy Tiểu Hồng không có biện pháp, hắn tự nhiên cũng không có gì phần thắng, huống chi còn có Tiểu Hắc cái này rất có thể là chuẩn quỷ thần cấp bậc đại lao ở. Bọn họ đều xem như thần bằng hữu, cùng thần có quan hệ hiệp nghị, tuy rằng vô pháp bị bọn họ Đông Phương trận doanh người sử dụng, nhưng cũng xem như hợp tác một phương. Cho nên một ít không cần phải trở mặt cùng xung đột, tự nhiên là có thể tránh cho liền tránh cho. Ta muội muội nghĩ sao nói vậy, mong rằng ngươi đừng để ý. Ta cũng không để ý. Kỳ thật ta muốn hướng các ngươi hỏi thăm, chính là về thần thánh nơi nơi. Thần thánh nơi. Đúng vậy. Trương Phong Vũ gật gật đầu. Đó là địa phương nào? Tiểu Hồng lúc này tới hứng thú. Sở hữu đối bột tới nói trọng yếu phi thường người, đều bị hắn an trí ở một cái phi thường an toàn địa phương. Nơi đó có thể là một mảnh đặc thù không gian, cũng không ở đệ nhị vực, cũng không hề tử vong thí luyện tràng, thậm chí là cắt trong hiện thực. Kia chẳng phải là không tồn tại lâu. Tiểu Hắc lâm vào trầm tư chung không nói gì, Tiểu Hồng tắc có chút làm giận nói. Cái này địa phương là bột chính miệng nói, cho nên cũng không sẽ có vấn đề. Ngươi cảm thấy hắn liền sẽ không lừa ngươi. Trương Phong Vũ không để ý đến Tiểu Hồng, mà là đem ánh mắt đặt ở Tiểu Hắc trên người. Ngươi nói cái này địa phương hẳn là tồn tại. Bởi vì hắn cũng từng dò hỏi qua ý nghĩ của ta, muốn hay không cũng tiến vào nơi đó, bất quá bị ta cự tuyệt. A, cái kia tiểu tử có hỏi qua ngươi sao? Tiểu Hồng nghe xong có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên chính nàng là không có ấn tượng. Ngươi hẳn là nhớ rõ, ta có hỏi qua ngươi có nghĩ cùng Lý Soái bọn họ sinh hoạt ở bên nhau, sau đó ngươi nói ngươi xem bọn họ phiền lòng. Cho nên ta liền cự tuyệt hắn. Sau đó chúng ta hai cái liền vẫn luôn đãi ở chỗ này, ngày thường liền cái người sống đều nhìn không tới, quặng cu é lâu như vậy. Tiểu Hồng có chút khó chịu một cái kính đối Tiểu Hắc phiếm đỏ mắt. Kia xem ra là ta lầm suy nghĩ của ngươi. Tiểu Hắc nhịn không được nở nụ cười, đối với loại sự tình này đảo có vẻ không như vậy để ý. Trương Phong Vũ không muốn nghe bọn họ hai cái nói này đó không quan hệ nói, vì thế lại hỏi một câu. Hắn đem nơi đó kỹ càng tỉ mỉ vị trí nói cho ngươi sao? Không có. Tiểu Hắc thực xác định lắc lắc đầu. Kia hắn có hay không đại khái đối nơi đó đề cập cái gì? Khác ta không rõ ràng lắm, chỉ biết là, lúc ấy cùng hắn cùng nhau những người đó, hẳn là đều ở đằng kia. Bọn họ đều là chút người nào? Đều là hắn bằng hữu. Trương Phong Vũ cảm thấy hắn khả năng vô pháp từ Tiểu Hắc nơi này thu hoạch đến về thần thánh nơi manh mối, bất quá nghe tới thần bằng hữu đều ở nơi đó, hắn không khỏi cũng tò mò hỏi vài câu. Trên thực tế, bọn họ đối thần hiểu biết phi thường thiếu. Bởi vì thần từ đầu đến cuối cho bọn họ ấn tượng, chính là thần bí mà lại cường đại. Quanh năm suốt tháng, trừ bỏ cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ bên ngoài, cùng bọn hắn cơ hồ không có bất luận cái gì giao lưu. Cho nên cái này làm cho bọn họ mỗi người đều cảm thấy, thần chính là thần, cùng bọn họ những nhân loại này là hoàn toàn bất đồng. Hắn rất có thể không có cảm tình, không có người nhà, cũng căn bản sẽ không có bằng hữu. Cũng chỉ có không có cảm tình người, hai bàn tay trắng người, mới có thể đủ chịu nổi cái loại này cô độc. Nhưng sự tình chân tướng lại luôn là làm người ngoài dự đoán. Thần đều không phải là người cô đơn một cái, dựa theo Tiểu Hắc cách nói, hắn có được rất nhiều bằng hữu. Nhưng hiển nhiên, từ hắn thành thần lúc sau, liền không còn có cùng hắn những cái đó các bằng hữu có quan hệ bất luận cái gì liên hệ. Đoàn tàu thượng, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở thùng xe trên chỗ ngồi, một bên ăn mì gói, một bên có chút ngạc nhiên nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoại giới hoàn toàn là một mảnh đen nhánh, Hắc căn bản nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng. Phảng phất quá buồn chưa từng thuộc về nơi này giống nhau. Lại như là đoàn tàu đang ở một cái rất dài đường hầm chung đi qua, thế cho nên trong bóng đêm cô độc chạy. Loại này hắc ám đã rằng có gần 2 ngày thời gian. Nếu không phải trên bản đồ như cũ chuẩn xác không có lầm biểu hiện, đoàn tàu như cũ ở tiếp cận trạm điểm, hắn rất có thể sẽ cho rằng tử vong thí luyện tràng lại xuất hiện vấn đề gì, thế cho nên đoàn tàu trở nên không chịu không chế. Dựa theo thời gian suy tính, lại có hơn 1 giờ, là có thể đủ dừng lại. Theo khoảng cách trung điểm chạm càng ngày càng gần, sở gặp được quỷ vật thực lực cũng ở càng ngày càng cường. Thượng một lần, kia chỉ phệ nhân quỷ ở trên thực lực, còn không đến cao cấp tổng giám cấp bậc, thực lực nhiều nhất chỉ có tổng giám đỉnh. Nhưng lúc này đây, bọn họ sắp gặp phải chính là thật đánh thật cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng. Lãnh Nguyệt lúc này cũng đẩy cửa ra, từ trong phòng đi ra, xem hắn một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, đảo như là vừa mới tỉnh ngủ. Muốn tới đứng sao? Lãnh Nguyệt khó được chủ động mở miệng nói. Còn có một giờ tả hữu. Ngươi làm sao vậy? Mới tỉnh ngủ quan hệ sao? Vì cái gì nhìn qua như vậy không tinh thần? Chương 1440, Lãnh Nguyệt mất đi thơ hấu. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Làm rất nhiều kỳ quái mộng. Lãnh Nguyệt có chút hoang mang nói, lúc này cũng chú ý tới ngoài cửa sổ xe tình huống, ngơ ngẩn có chút xuất thần. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hôm nay Lãnh Nguyệt nhìn qua phi thường kỳ quái, hắn đi đến Lãnh Nguyệt bên người, sau đó huy xuống tay ở Lãnh Nguyệt trước mặt cơ cơ. Ngươi không sao chứ? Có phải hay không ngươi có cảm tình tới rồi cái gì? Hắn cảm thấy sẽ làm Lãnh Nguyệt đột nhiên trở nên kỳ quái nguyên nhân, cũng chỉ có thể là cái này. Có lẽ đi, ta có thể cảm ứng được đến, liền ở gần đây. Lãnh Nguyệt xem như cho Hạ Thiên Kỳ một cái khẳng định hồi đáp, hắn buồn còn tưởng lại tiếp tục hỏi chút cái gì, nhưng Lãnh Nguyệt lại xoay người lại một người đi trở về phòng. Nhìn Lãnh Nguyệt có chút mờ mịt rời đi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng bắt đầu trở nên bất an. Bởi vì hắn còn chưa bao giờ ở Lãnh Nguyệt trên mặt, nhìn đến quá giống mới vừa rồi cái loại này biểu tình. Đó là một loại hôn tạp bất an với mờ mịt biểu tình, bất an hắn có thể lý giải, rốt cuộc ai cũng không biết triệu hoán hắn rốt cuộc là cái gì. Nhưng mờ mịt lại nên như thế nào giải thích đâu. Hắn không thể tưởng được nguyên nhân, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là hắn không thể tưởng được, vì cái gì Lãnh Nguyệt sẽ cảm nhận được đến từ tử vong thí luyện chàng nào đó triệu hoán. Rốt cuộc mọi việc đều tồn tại một cái logic. Hắn trên người tồn tại rất nhiều bí ẩn, nguyên với hắn cha mẹ ra ra không giống tầm thường. Nhưng là Lãnh Nguyệt giống như trong người trên đời cũng không có gì đặc thù chỗ, bởi vì Lãnh Nguyệt căn bản là cái cô nhi, là bị hắn sư phụ thu dưỡng hải tử. Hắn sư phụ tuy rằng cũng là minh phủ viên chức, nhưng là ở cấp bậc thượng nhiều nhất chính là cái giám đốc. Mà một cái giám đốc là rất khó làm ra cái gì thủ đoạn. Hơn nữa hắn cùng Lãnh Nguyệt nhận thức lâu như vậy, cũng chưa thấy được có mặt khác người nào xuất hiện cùng Lãnh Nguyệt tiến hành tiếp xúc. Huống hồ Lãnh Nguyệt là thuật pháp người sở hữu, lại không phải quỷ vật chi thể, mặc dù có thể cảm nhận được nào đó triệu hoán, người này cũng nên là hắn mới đúng. Đúng là bởi vì hắn không nghĩ ra, cho nên mới sẽ cảm thấy thực khó giải quyết. Rốt cuộc cái này làm cho bọn họ căn bản vô pháp trước đó chuẩn bị cái gì, không nói là xuống tay chuẩn bị, ngay cả điểm nhi trong lòng chuẩn bị đều không có. Như vậy có thể hay không Lãnh Nguyệt có đối hắn giấu giếm một chút sự tình đâu. Hạ Thiên Kỳ bậc lửa một cây yên, ở hít sâu một ngụm sau, hắn phun sương khói đi tới Lãnh Nguyệt trước cửa phòng, gõ gõ câu đối hai bên cánh cửa Lãnh Nguyệt đều. Lãnh thần, ta tưởng cùng ngươi liêu vài câu. Thức mau, cửa phòng liền bị mở ra, lộ ra tới Lãnh Nguyệt kia trường mặt vô biểu tình mặt. Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ là thuần túy nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ do dự một lát, rồi sau đó hỏi. Lãnh thần, chúng ta là huynh đệ đúng không? Huynh đệ chi gian hẳn là không tồn tại cái gì bí mật đi. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hay không là ai lại triệu hóa ngươi? Phải biết rằng chúng ta này vừa đứng chúng ta muốn đối mặt, chính là có được cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng. Ở một con quỷ hoàng địa bàn, ta rất khó tin tưởng còn sẽ tồn tại mặt khác sinh mệnh. Nếu ta biết chờ đợi ta chính là cái gì, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi. Nhưng là ta thật sự không rõ ràng lắm. Gần nhất, càng là tiếp cận nơi này, ta liền càng sẽ thường xuyên làm một ít rất kỳ quái mộng. Sẽ mơ thấy một ít làm ta cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ người, còn sẽ mơ thấy một cái cùng ta lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc hải tử. Cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cấm kinh hô ra tiếng. Ân, ta không biết này mộng hay không có được nào đó ám chỉ. Nhưng theo ta mà nói, ta hoàn toàn không nhớ rõ trong mộng xuất hiện người cùng cảnh tượng. Vậy ngươi mơ thấy đều là cái gì? Một đôi vợ chồng, ta chính mình, cùng với một cái cùng ta lớn lên rất giống hải tử. Ngươi nhớ rõ cha mẹ ngươi bộ dáng sao? Hoàn toàn không có ấn tượng. Ngươi là khi nào bị sư phụ ngươi thu dưỡng? Từ có được ký ức bắt đầu, ta liền vẫn luôn đi theo sư phụ ta bên người. Vậy ngươi ký ức lại là từ khi nào bắt đầu? 8 tuổi, hoặc là 9 tuổi, có lẽ sớm hơn. Ta nhớ không rõ. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, trên mặt mở mịt trở nên càng thêm nồng đậm. Ta nghĩ tới một loại khả năng. Hạ Thiên Kỳ đang nghe đến Lãnh Nguyệt sau khi trả lời, bừng tỉnh nói. Tuy rằng rất nhiều người đối với thơ hấu cũng chưa cái gì ấn tượng, nhưng là tuyệt đối không thể một chút ấn tượng đều không có, như thế nào cũng sẽ có mấy cái tương đối khắc sâu đoạn ngắn. Càng đừng nói 8-9 tuổi, ở trong hiện thực 8-9 tuổi hải tử, đều đã thượng 2-3 năm cấp. Cho nên có thể hay không ngươi mơ thấy kia đối vợ chồng. Kỳ thật chính là ngươi thân sinh cha mẹ đâu. Sở dĩ ngươi sẽ không ấn tượng, có lẽ là bởi vì sư phụ ngươi từng phong ấn quá trí nhớ của ngươi. Sẽ không. Sư phụ ta thực lực năm đó là không kịp ta hiện tại. Mặc dù hắn thực sự có sử dụng thuật pháp đối ta ký ức tiến hành phong ấn, ta lý nên cũng có thể đủ nhận thấy được. Lãnh Nguyệt nói khẳng định, trực tiếp bài trừ loại này khả năng. Hạ Thiên Kỳ đem tàn thuốc bóc tắt, sau đó có chút đau đầu gãi gãi đầu. Ngươi là thường xuyên có thể mơ thấy kia đối vợ chồng, cùng cái kia cùng ngươi lớn lên rất giống hải tử sao? Trước kia không có, nhưng là từ tử vong thí luyện tràng phong tỏa sau khi biến mất, ta liền sẽ thường xuyên mơ thấy bọn họ, mới đầu chỉ là ngẫu nhiên, sau lại tắc bắt đầu trở nên thường xuyên. Nay cũng cho ta rất khó trầm hạ tâm tới, vận mệnh chú định phảng phất có một người ở triệu hoàng ta. Đều nói xong bảo thai chi gian, trời sinh liền tồn tại nào đó liên hệ. Có chút người liên hệ rất cường liệt, có chút người liên hệ thực nhược, ta thượng sơ chung thời điểm, lớp liền có một cái song bào thai. Hai người cũng không ở một cái lớp, nhưng là đối với lúc ấy lớp phát sinh sự tình, bọn họ hai bên lại đều có thể đại khái nói ra. Phảng phất bọn họ nhìn đến sự vật, là có thể chung giống nhau. Ngươi lại nói mơ thấy một cái cùng ngươi lớn lên rất giống người, chưa chừng chính là ta nói như vậy. Ngươi mơ thấy vợ chồng chính là ngươi thân sinh cha mẹ, đến nỗi ngươi mơ thấy cái kia cùng ngươi lớn lên rất giống hài tử. 89/10 chính là ca ca của ngươi hoặc là đệ đệ. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ thanh âm đột nhiên phóng đại một ít, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Lãnh thần ngươi còn có thân nhân ở cái này trên đời. Cứ việc Lãnh Nguyệt đối với chính mình ở hài đồng thời kỳ ký ức, hoàn toàn không có nửa điểm nhi ấn tượng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ phân tích lại dường như có chút đạo lý. Nay cũng làm vẻ mặt của hắn có vẻ có chút động dung, rốt cuộc mặc cho ai đều không hy vọng làm người cô đơn, đặc biệt là đối một cái lâu dài đánh mất thân tình. Cho rằng trên đời này chỉ có một lẻ loi chính mình Lãnh Nguyệt mà nói. Trước mắt Hạ Thiên Kỳ nói cho hắn, hắn rất có thể có một cái ca ca hoặc là đệ đệ, có một cái chí thân người ở cái này trên đời, hắn lại sao có thể sẽ bất động dung. Bất quá thực mau loại này từ đáy lòng dâng lên gợn sóng. Liên theo hiện thực ánh vào mà lần thứ hai yên lặng đi xuống. Bởi vì kế tiếp bọn họ sở tới địa điểm, là một chỗ có được quỷ hoàng tuyệt cảnh, liền bọn họ cũng không nhất định có thể đủ ở trong đó sinh tồn, càng đừng nói là hắn thân nhân. Trừ phi hắn thân nhân giống như bọn họ, cũng đều là có được tuyệt cường thực lực cao tầng. Nhưng là có loại này khả năng sao? Lãnh Nguyệt nghĩ vậy nhi, trong lòng đột nhiên bắt đầu luống cuống, bởi vì hắn rất có thể còn không có chân chính có được, liền lại sẽ hoàn toàn mất đi. Ngược lại là Hạ Thiên Kỳ đối chuyện này xem đến lạc quan, một đôi bàn tay to đột nhiên dừng ở Lãnh Nguyệt trên vai, theo sau trấn an vô vô đối hắn nói. Ta cảm thấy ngươi cái kia thân nhân hẳn là còn sống, bằng không ngươi cũng không có khả năng sẽ có như vậy mãnh liệt cảm giác. Nếu các ngươi thật là song bào thai, hơn nữa ngươi có thể như thế mãnh liệt cảm nhận được nói, như vậy đối phương hẳn là cũng có thể, có lẽ hắn cũng đang chờ đợi ngươi xuất hiện. Chương 1441, Quỷ vực lâu đài cổ. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Đoàn tàu rốt cuộc ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từng người lòng mang tâm sự, lần lượt từ phía trên xuống dưới. Bên ngoài như cũng là một mảnh phảng phất vĩnh hằng tồn tại hắc ám. Chỉ là tương so với bọn họ phía trước ở trong xe nhìn đến. Nhiều trên không vài giờ mỏng manh tinh quang. Nơi này hoàn toàn bị quỷ vực bao trùm. Mới từ đoàn tàu trên dưới tới, Hạ Thiên Kỳ liền lập tức phóng xuất ra quỷ vực tới, đem hắn cùng Lãnh Nguyệt hoàn toàn bao vây đi vào. Bởi vì hắn cảm nhận được đến từ bốn phía quỷ vực dao động, này thuyết minh phụ cận khu vực đều bị quỷ vực bao trùm. Cùng cấp bậc hạ, quỷ vực là muốn so nhân loại sở bao trùm phạm vi, cùng với cường độ tới đại. Hạ Thiên Kỳ hơi hơi cảm thụ một chút, liền biết này quỷ vực tất nhiên là thuộc về kia quỷ hoàng. Nơi này cũng không tồn tại thành thị. Đối mặt hắc ám, Lãnh Nguyệt ở mở ra thiên nhãn sau, tầm mắt liền vẫn luôn hướng tới ở xa xuyên thấu, rồi sau đó nhàn nhạt nói. Xem ra nơi này hẳn là một chỗ tương đối đặc thù tiểu hiện thực. Bất quá như vậy cũng tốt, địa phương tiểu, phiền toái cũng liền tiểu, tìm người cũng hảo tìm. Nếu là lại hướng về phía trước thứ như vậy, mãn thế giới đi tìm người tìm quỷ, càng tốn thời gian cố sức. Hạ Thiên Kỳ đối mặt loại tình huống này đảo có vẻ lạc quan, bởi vì có quỷ vực áp chế quan hệ. Cho nên hắn thuấn di năng lực trên cơ bản là phế đi, cũng may là hắn còn có quỷ cánh có thể sử dụng. Phe phẩy quỷ cánh, Hạ Thiên Kỳ cực nhanh đi vào trời cao, tiện đà hướng tới phía dưới quan sát mà đi. Phía trước bọn họ ở trên đất bằng, chỉ có thể nhìn đến bốn phía cao thấp phập phồng ngọn núi, bởi vì tầm mắt chịu trở quan hệ, xem đến cũng không thấu triệt. Lúc này hắn lợi dụng quỷ cánh đi vào trên không, mới xem như hoàn toàn thấy rõ ràng này phiến hiện thực toàn cảnh. Liên như bọn họ phía trước đoán rằng như vậy. Này phiến hiện thực ở diện tích thượng cũng không lớn, cũng đều không phải là người thường sở sinh hoạt cái loại này đại đô thị. Hoàn toàn là từ mấy chỗ ngọn núi sở tạo thành không gian. Các ngọn núi chi gian đều có một cái hẹp dài tiểu đạo tương liên tiếp, ở khoảng cách bọn họ không xa, tối cao kia tòa sơn phong thượng, tắc đứng sừng sững một đống phi thường khổng lồ lâu đài cổ hình kiến trúc. Như vậy một đống vật kiến trúc, xuất hiện tại đây loại không hề sinh mệnh hơi thở trong không gian, cảm giác thượng rất là có loại chẳng ra cái gì cả hương vị. Kia tòa sơn phong thượng có đống rất lớn lâu đài cổ. Hạ Thiên Kỳ thu hồi quỷ cánh,

nhưng là bao trùm nơi này quỷ vực, lại rõ ràng ở nhắc nhở bọn họ, nơi này còn ẩn nút một con cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoàng. Chương 1442, tìm kiếm. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Này tòa lâu đài cổ nhập khẩu ở đâu đâu? Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đã đi tới lâu đài cổ phụ cận, gần gũi quan sát hạ, bốn phía tràn ngập xương đen lâu đài cổ, tắc càng thêm có vẻ lạnh lạnh nguy nga. Giống như kia địa ngục Diêm La Điện, thôn phệ sở hữu sinh linh. Nhưng mà xấu hổ chính là, bọn họ hai cái tuy rằng dọc theo lộ bò đi lên, nhưng đi lên sau lại phát hiện lâu đài cổ tường ngoài đều là phong bế, căn bản là không có bất luận cái gì có thể ra vào đại môn. Liên môn đều không có, liền càng đừng nói là cửa sổ, hoàn toàn là phong kín. Loại tình huống này là hai người sợ bất ngờ, rốt cuộc ở cái này hiện thực trong không gian, tổng cộng cũng chỉ tồn tại như vậy một đống kiến trúc. Này đống lâu đài cổ cơ hồ liền có thể đại biểu này phiến không gian, tương đương với tự thành một giới tồn tại. Nếu quỷ hoàng không ở phía dưới những cái đó huyền nhai vách đá, liền nhất định là cư trú với này lâu đài cổ bên trong. Lâu đài cổ diện tích thật lớn, cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ đỉnh núi, đừng nói ngoại giới có quỷ vực tiến hành áp chế, liền tính là không có quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực cũng không có khả năng hoàn toàn đem lâu đài cổ mỗi cái góc đều bao phủ đi vào. Ngươi hiện tại còn có thể cảm ứng được, cái kia hấp dẫn ngươi tồn tại sao? Hạ Thiên Kỳ bởi vì không lớn yên tâm Lãnh Nguyệt, cho nên cũng không có lợi dụng quỷ cánh, lại kỹ càng tỉ mỉ ở lâu đài cổ bốn phía tìm kiếm một chút. Phi thường mãnh liệt, liền ở bên trong này. Lãnh Nguyệt khẳng định gật gật đầu, nâng lên ngón tay hướng về phía lâu đài cổ nơi phía trước. Minh Bạch, chúng ta đây vẫn là lại cẩn thận tìm xem đi, nếu ngươi cái kia thân nhân có thể đi vào đi, chúng ta hẳn là cũng có thể. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm nói xong, liền cùng Lãnh Nguyệt bắt đầu đối lâu đài cổ bốn phía tìm kiếm lên. Lãnh Nguyệt hiện tại thực lực, tuy rằng đã đi vào tổng giám cấp bậc, nhưng là tại đây tử vong thí luyện tràng, tắc như cũ dừng lại ở lệ quỷ cấp bậc. Cho nên hắn cũng không có biện pháp vận dụng pháp vực, nhiều nhất chỉ có thể bằng vào thuật pháp, tận khả năng vì tự thân kiên trì phòng ngự. Thân ở quỷ hoàng quỷ vực, chẳng khác nào là lập với đối phương sáng chế tạo thế giới, quỷ hoàng chính là chúa sáng thế, nó có thể dễ dàng thay đổi bọn họ chỗ đã thấy hết thảy. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần nó tưởng nói, này đống lâu đài cổ một giây có thể biến mất. Đúng là e sợ cho quỷ hoàng ở lợi dụng quỷ vực nhìn trộm bọn họ, cho nên Hạ Thiên Kỳ mới không dám cùng Lãnh Nguyệt phân công nhau hành động. Hắn cần thiết bảo đảm Lãnh Nguyệt trước sau ở hắn quỷ vực trong phạm vi, chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất trình độ dự phòng, quỷ hoàng lợi dụng quỷ vực đột nhiên đối bọn họ tiến hành đánh lén. Hai người vòng quanh lâu đài cổ, vừa đi vừa cẩn thận lưu ý. Trong quá trình hai người đều ánh mắt sáng ngời, mặc cho ai đều không có mở miệng nói chuyện, bất quá Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhưng thật ra có chút làm việc riêng. Bởi vì Lãnh Nguyệt mới vừa rồi đã xác định, cái kia hấp dẫn hắn tiến đến người liền tại đây lâu đài cổ. Cho nên có một việc đã có thể xác định, Lãnh Nguyệt kế tiếp muốn gặp người này, thực lực tuyệt đối sẽ không nhược với cao cấp tổng giám. Hơn nữa làm không tốt, hắn còn chưa tất chỉ có chính mình, có lẽ một chi từ mấy người tạo thành đội ngũ cũng không nhất định. Mà ở này tử vong thí luyện tràng, có thể có được tạo thành đoàn đội, hơn nữa có được có thể đối kháng quỷ hoàng thực lực người, tổng cộng liền như vậy chút. Đó chính là phương Tây trận doanh cùng Đông Phương trận doanh người mở đường đại lao nhóm. Đông Phương trận doanh không cần phải nói, nghĩ đến mọi người hẳn là đều rút khỏi đi, cho nên có khả năng nhất chính là phương Tây trận doanh người. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương là mặt khác người nào, rốt cuộc giống diện cháo nam, Vu thần loại này, cũng là tồn tại tương đối thế lực to lớn một phương. Vu thần Lãnh Nguyệt là chưa thấy qua, nhưng diện cháo nam hắn lại là nhìn thấy quá, bất quá hắn nhìn thấy diện cháo nam cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Này liền thuyết minh lâu đài cổ người tuyệt không sẽ là diện cháo nam kia một phương thế lực người. Phương Tây trận doanh người khả năng tính lớn nhất. Nếu thật muốn là phương Tây trận doanh người nào đó, kia tình huống liền tương đối không xong. Bởi vì hắn lao ba là Đông Phương trận doanh lão đại, hắn phía trước lại cùng Phờ Giang Xít kết hạ thù hận, thả càng thêm khó giải quyết chính là, phương Tây trận doanh kia bang nhân đều đang tìm kiếm thần tử rơi xuống. Mặt khác thần tử thân phận, trước mắt đều không có cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là Phờ Giang Xít lại biết hắn. Cho nên khó nói hắn sẽ không đem chính mình bộ dáng nói cho cấp phương Tây trận doanh người. Lãnh Nguyệt có thể tìm được thân nhân, có thể cùng thân nhân tương nhận, hắn làm Lãnh Nguyệt bằng hữu, huynh đệ, không thể nghi ngờ là đáng giá vì hắn cao hứng sự. Nhưng là lâu như vậy tới nay, bọn họ hai bên đều không có bất luận cái gì giao thoa cùng liên hệ, cho nên cũng rất khó nói loại này gặp mặt là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Chuyện tốt nói tự nhiên sở hữu sầu lo đều không còn nữa tồn tại, đại gia giai đại vui mừng. Nhưng nếu là chuyện xấu, Lãnh Nguyệt tắc không thể nghi ngờ sẽ lọt vào một lần thật lớn đả kích. Rốt cuộc mọi người có thể tiếp thu từ đầu đến cuối không chiếm được, nhưng lại không cách nào tiếp thu, ở ngắn ngủi được đến sau mất đi. Lãnh Nguyệt không nơi nương tựa nhiều năm như vậy, trước mắt thật vất vả có một chút hy vọng, nếu là lần thứ hai lọt vào cấp đoạn, kia với hắn mà nói nhưng thật sự là quá mức tàn nhẫn. Bất đắc dĩ loại này lời nói hắn vô pháp nói, bằng không hắn có thể nói như thế nào. Đem nhất hư kết quả nói cho Lãnh Nguyệt. Kia cùng tới nước lạnh cũng không có quá nhiều khác nhau. Còn nữa nói, xem Lãnh Nguyệt bộ dáng, hắn trong lòng rất có thể cũng đã trước tiên nghĩ tới này một tầng. Hai người trầm mặc tìm tiến vào lâu đài cổ nhập khẩu, đại khái ở tìm 15 phút thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phát hiện ở lâu đài cổ một chỗ tường ngoài thượng, tồn tại một đoàn muốn so mặt khác vị trí nồng đậm nhiều xương đen. Xương đen trình hình chứng, chợt vừa thấy giống như là một cái dấu ở trong xương đen gương giống nhau. Nơi đó có thể hay không là nhập khẩu? Hạ Thiên Kỳ chỉ vào lâu đài cổ thượng kia đoàn xương đen, cũng không xác định đối Lãnh Nguyệt hỏi. Lãnh Nguyệt chiều nơi đó nhìn thoáng qua, lúc sau hắn cũng không có phát biểu ý kiến nói cái gì, liền trực tiếp bước nhanh đi qua đi, nhìn dáng vẻ là muốn trực tiếp sảng khoái tìm tòi đến tột cùng. Thấy Lãnh Nguyệt quyết định qua đi, Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngăn trở, rốt cuộc sớm một chút nhi thăm minh trần tướng, sớm một chút nhi tìm được kia quỷ hoàng, tổng so như vậy vẫn luôn ở bên ngoài loạn chuyển loạn chạm vào muốn tới hảo. Quỷ vực gắt gao bảo vệ hắn cùng Lãnh Nguyệt thân thể, theo sau, bọn họ cơ hồ là vai sóng vai cùng nhau đi vào kia đoàn trong xương đen. Hết thể liền như hắn phía trước suy đoán như vậy, bọn họ cũng không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, liền dễ như trở bàn tay xuyên thấu kia đoàn hình chứng xương đen. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ liền cảm giác dưới chân cắt đá, biến thành phiếm nhàn nhạt vầng sáng, san bằng thả có chút âm lãnh gạch thạch. Xem nhan sắc, cùng với đi ở mặt trên cảm giác, đảo rất giống là từ đá cẩm thạch lát. Nơi này quả nhiên là nhập khẩu. Hạ Thiên Kỳ tiến vào sau, ánh mắt cực nhanh ở bốn phía nhìn quét một vòng. Kết quả phát hiện bọn họ đang đứng ở một gian đại khái chỉ có 15-6 bình trong phòng. Trong phòng bày một trương đơn người giường, một trương án thư, cùng với một phen có vẻ thập phần cũ nát ghế dựa. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, lúc này liền lòng có sở cảm quay đầu nhìn lại. Tiếp theo, sắc mặt của hắn hơi hơi sinh ra chút biến hóa, nhưng ngựa khi đảo còn tính bình tĩnh. Nhập khẩu biến mất. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, vội bước nhanh đi vào bọn họ lúc trước tiến vào nơi này vị trí, kết quả đại hắn trên dưới sờ soạn một phen sau, thật sự liền như Lãnh Nguyệt nói như vậy, nguyên bản tồn tại nhập khẩu vị trí, đã là trở nên cứng rắn vô cùng. Ảo cảnh sao? Vẫn là ở kia quỷ hoàng thao tác hạ, thay đổi xuất khẩu vị trí. Không nghĩ tới càng thêm hợp lý giải đáp, Hạ Thiên Kỳ ngay sau đó tiến vào ác quỷ trạng thái, trong mắt màu tím tràn ngập, hai tay cũng đột nhiên gian hóa thành hai chỉ thật lớn quỷ trảo, hướng tới trước mặt vách tường hung hăng chụp đi. Chương 1443, bị nhốt. Tác giả, đạn chỉ nhất tiếu giang không. Này vách tường vốn là chắc chắn dị thường, ở bị phá hư sau lại vẫn có thể tự hành khôi phục, hơn nữa xem vách tường bên ngoài, cũng đều không phải là lâu đài cổ ngoại. Ta còn là không lãng phí sức lực, dù sao chúng ta lại không phải lầm sông tới. Hạ Thiên Kỳ ở liên tiếp nếm thử đem lâu đài cổ vách tường phá hư sau, hắn phát hiện vách tường tuy rằng có thể bị phá hư, nhưng là vách tường ngoại lại cũng không là lâu đài cổ ngoại, mà như cũng là lâu đài cổ bên trong. Không chỉ có như thế, vách tường còn có được tự hành chữa trị năng lực, hiển nhiên là quỷ hoàng có vẫn luôn lại thao túng nó. Hạ Thiên Kỳ một lần nữa khôi phục thái độ bình thường, không hề tiếp tục phía trước vô dụng công, bởi vì liền như hắn mới vừa nói như vậy, bọn họ là cố ý tiến vào nơi này, cho nên có thể hay không ra đi, những việc này hiển nhiên không ở bọn họ trước mắt suy xét chung. Giúp Lãnh Nguyệt tìm được cái kia dẫn hắn tới người, hoặc là tìm được con quỷ kia hoàng, mới là bọn họ ở chỗ này yêu cầu làm sự tình. Hai người từ trong phòng ra tới, lúc sau, bọn họ tắt xuất hiện ở một cái thật dài hành lang. Cùng ngoại giới hắc ám so sánh với, lâu đài cổ là có được ánh đèn. Hoặc là dùng ánh lửa hình dung mới muốn càng vì thỏa đáng. Hành lang rốt cuộc có bao nhiêu trường, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không rõ ràng, nhưng là liếc mắt một cái nhìn lại là vọng không đến cuối. Mà mỗi cách mấy mét khoảng cách, đều sẽ xuất hiện một phòng, phòng số lượng đông đảo, mà ở mỗi cái phòng bên đều đặt một cái bộ xương khô giá cắm nến. Nói là bộ xương khô giá cắm nến, kỳ thật chính là bộ xương khô trong miệng đặt một cây vật dễ cháy. Lâu đài cổ ánh sáng, cũng đúng là đến từ này đó vật dễ cháy. Vật dễ cháy hơi hơi lay động, xa xa nhìn qua, giống như là một viên viên tràn ngập tử khí bộ xương khô, ở không ngừng đối bọn họ nháy đôi mắt. Ở phối hợp này lâu đài cổ quỷ dị cùng tĩnh mịch, thật sự là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Lãnh Nguyệt đối này đó nhìn như không thấy, như là có điều cảm giác giống nhau, trước sau đi ở Hạ Thiên Kỳ đằng trước, giống như một cái dẫn đường giả, ở dẫn dắt Hạ Thiên Kỳ đi trước. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ, ánh mắt trước sau lưu ý bọn họ sở đi qua kia một đám phòng. Trong lòng tò mò dưới, không cấm dừng lại, thử đẩy ra một gian cửa phòng. Môn cũng không có khóa chết, hắn cơ hồ không phí lực khí liền nhẹ nhàng đẩy ra hơn phân nửa. Cửa mở sau, bên trong cảnh tượng như nhau bọn họ phía trước đi ra cái kia phòng. Bên trong chỉ có một trương đơn người giường, một cái án thư, cùng với một phen cũ nát ghế dựa. Nay lúc sau, hắn lại liên tiếp đẩy ra mấy cái phòng, kết quả phát hiện mỗi cái phòng đều giống nhau. Thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc, bởi vì ngay cả bàn ghế thậm chí là đơn người giường bày biện vị trí, đều không tồn tại chút nào sai biệt. Này đó phòng như thế nào đều giống nhau a? Khiến cho cùng khách sạn dường như, chẳng lẽ nơi này còn sẽ thường xuyên có người lại đây dừng chân. Hạ Thiên Kỳ tưởng không rõ, bước nhanh đuổi theo đi ở đằng trước Lãnh Nguyệt, đối hắn lẩm bẩm lầu bầu nói. Không biết. Lãnh Nguyệt đối với này hết thể hiển nhiên không hề hứng thú, thậm chí liền xem cũng chưa xem một cái, liền lắc lắc đầu trả lời. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có hứng thú, chính hắn lại tưởng không rõ, vì thế ở trong lòng mặt thở dài, cũng không hề lãng phí nào tế bảo khổ tưởng cái gì. Rốt cuộc hắn đối mặt sinh hoạt thái độ chính là, tưởng được đến liền tưởng, không thể tưởng được liền tạm thời buông xuống, chờ đợi linh cảm buông xuống thời điểm lại tưởng. Tại đây một chút thượng, hắn tự hỏi muốn so Lãnh Nguyệt loại này yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người mạnh hơn nhiều. Bĩu môi, tiếp tục theo sát Lãnh Nguyệt, hai người liền bắt đầu rồi tại đây lâu đài cổ, dài dòng đi trước. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt bằng vào hắn tiếp thu đến cảm ứng, có thể thực mau tìm được mục tiêu. Kết quả làm hắn phi thường vô ngữ chính là, bọn họ ước chừng đi rồi có hơn một giờ thời gian, lại như cũ dừng lại tại đây điều phảng phất hoàn toàn không có cuối hành lang. Hai người đã tạm thời từ bỏ tìm kiếm, mà là mặt đối mặt, từng người dựa vào một bên trên vách tường. Hạ Thiên Kỳ bật lửa một cây yên, có chút oán trách đối Lãnh Nguyệt phun tào nói.